Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại Chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta chọn đề tài đó là hạnh phúc lớn nhất là được sẻ chia. Có thể nói là một trong những cái giai đoạn đẹp nhất trong cái đời tu của tôi á. Đó là hành trình tu bụi. Chắc là ở đây có một ít quý vị biết tới hành trình tu bụi của tôi. Tức là sau khi cái quyển sách Hiểu Về Trái Tim ra đời năm 2010, giữa 2010 thì đầu 2011, tôi quyết định là vác ba lô đi về miền hoang dã. Hồi đầu là dự tính chỉ đi 3 tháng thôi. Nhưng mà khi mà chỉ đi được 1 tháng thì đã muốn trở về 6 lần. Tức là những cái khó khăn, những cái hiểm nguy nó nhiều hơn mình tưởng tượng. Và mình thấy rất là rõ, mình có cái sự chủ quan rất lớn. Tức là đánh giá thấp hoàn cảnh. Tới khi mà mình bắt đầu đối diện với từng tình huống một mà không có tình huống nào giống tình huống nào hết. Bạn sẽ không biết chuyện gì sắp xảy ra trong vài phút tới nữa. Tại vì bạn đặt mình vào một cái điều kiện không an toàn. Một trong những lý do mà tôi quyết định cho cái chuyến đi đó, đó là đặt mình vào một điều kiện không an toàn. Mặc dù trước đó thì tôi cũng ở trong một cái thiền thất ở dưới một chân của một ngọn đồi, chỗ đó rất là hoang vắng, và tôi làm nông nghiệp, tức là nông thiền, tức là đem thiền vào trong công việc trồng trọt, sống có một mình thôi. Nhưng mà tôi vẫn thấy mình đang sống trong một điều kiện khá an toàn. Dù là mình ở đó có một mình nhưng mà vẫn được các vị thiền sinh họ yểm trợ về thực phẩm hay là tiền điện nước, cho nên là mình không cần phải lo lắng gì cả, cứ yên tâm tu tập rồi trồng thêm hoa màu để sống. Và khi mà cái cuốn Hiểu Về Trái Tim ra đời ở Việt Nam được đông đảo đại chúng đón nhận thì mình thấy cái điều kiện thuận lợi nó càng tăng tốc, và nó giống như là một trận bão nó đang tiến về phía mình, cho nên là tôi phải lật đật xách gói đi né cái trận bão đó. Tôi nghĩ rằng nếu mà mình không có né được trận bão đó, có thể là mình bị cuốn phăng luôn trong cái trận bão đó. Vậy mà bây giờ nhiều người vẫn chọc tôi là thiền sư bước ra từ showbiz. Tức là cái cuốn sách đó nhờ rất là nhiều người trong giới showbiz để đọc, rồi một tay giúp tay để giới thiệu tác phẩm nó ra trước công chúng. Cho nên là mình được hiểu là mình là thiền sư bước ra từ showbiz. Chứ nếu mà không có showbiz thì không có ông thiền sư này. Và tôi chọn đi trên những cái trail, là những cái con đường đi bộ rất là dài dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, đi từ San Diego của California và đi tiến về Seattle của Washington State dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Mà nếu mà đi hết cái trail đó thì phải mất 8 cho tới 10 tháng. Nhưng mà tôi không có đi hết cái trail đó, tôi chỉ làm nhiều đoạn để đi thôi. Tại vì cái kế hoạch của tôi là một nửa sống ở miền hoang dã, mình đọ sức với những điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên. Còn một nửa thời gian thì sẽ làm tình nguyện viên ở các nông trại, đặc biệt là các nông trại trồng hoa màu, để Thứ nhất là tại vì tôi đi thì tôi không có đem theo tiền bạc hay là điện thoại. Thời gian đầu thì có đem theo bản đồ, nhưng mà bản đồ nó dày và nó nặng quá cho nên là vứt hết. Cuối cùng là chỉ có cái ba lô mà cũng nặng cỡ khoảng 40 pound, chắc là cũng gần 20 kg, 40 cho tới 45 pound. Và tôi muốn đến nông trại để được tiếp xúc với con người, những người, nhất là những người nông dân Mỹ, để xem họ sống như thế nào, có hạnh phúc không, họ có sống có gì khác so với là những người giàu có, những người trí thức ở thành thị. Và khi mình đến mình làm nông trại thì họ cũng cho mình một ít lương khô, họ cho mình tạm trú ở đó một thời gian, lấy lại năng lượng, có sức khỏe trở lại rồi mình lên đường đi tiếp. Thì cái câu chuyện mà tôi đang muốn kể hầu quý vị là tôi chỉ kể cái phần ở nông trại thôi. Còn cái chuyện hiểm nguy thì tôi có kể rải rác trong những cái bài pháp thoại trước đây. Và cũng có hy vọng là sẽ có một lúc nào đó mình sẽ viết lại cái hành trình tu bụi này một cách đầy đủ nhất cho quý vị thưởng thức. Khi mà tôi đi về những cái miền quê của nước Mỹ á, thì tôi rất là bất ngờ. Tôi không tin đó là nước Mỹ quý vị. Tại vì trước đó tôi đã từng sống, từng đi qua những cái thành phố lớn như là Washington DC, hay là Los Angeles, hay là San Francisco, hay là New York. Nhưng mà khi đi về những cái miền quê của nước Mỹ như là Wyoming, hay là North Dakota, rồi Nevada, hay là Alaska, thì mình thấy ở đó có những con người thực sự là không giống những người Mỹ trước đây mình gặp. Điểm mà khiến tôi chú ý nhiều nhất đó là tại vì trước đó tôi nói đi bộ chứ thật ra là có đi xe nhờ, ở Mỹ gọi là hitchhiking. Thì quý vị có biết là có những nơi thành phố lớn mà mình đưa cái tay ra hiệu để được xin đi nhờ như vậy đó, nhiều khi mình đứng hàng giờ. Rất hiếm khi có những cái nơi nào mà mình đứng một chút là người ta cho mình đi liền. Và có những nơi là tôi đứng cả ngày, thậm chí là nhiều ngày. Quý vị tưởng tượng là 6 ngày đứng có một chỗ mà đưa cái tay vậy thôi, không có thức ăn, chỉ có nước uống ở dưới ao. Và mình có đem theo cái filter là cái đồ lọc nước để mình uống. Và tại vì cái người mà bỏ tôi xuống ngay cái chỗ đại lộ đó, họ hiểu lầm tôi đi cùng đường với họ. Tới khi mà tôi nói là tôi đi đường bên này, họ đi đường bên kia, vì họ bận quá cho nên là họ bỏ tôi giữa đường. Mà vì là đại lộ highway cho nên là xe chạy rất nhanh. Người ta thấy mình đứng đó chắc là người ta cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà người ta không thể giúp được, không thể đậu lại để cho mình đi xe nhờ được. Thì trong cái chuyến đi đó tôi cũng được nhiều người cho đi xe nhờ. Nhưng mà tôi muốn kể quý vị nghe cái chuyện đi xe nhờ ở miền quê. Đó là khi mà bạn đi vào miền quê của nước Mỹ thì bạn không cần đưa tay lên, cũng không cần đứng lại, bạn cứ vác ba lô đi tàn, thế nào cũng có người ruột đuổi theo bạn hỏi đi đâu đó, có muốn đi xe nhờ không, bạn trả lời rất bối miệng luôn, tại vì bạn lắc đầu xong cái chiếc xe khác tới hỏi đi không, đi hướng nào. Rồi nhiều khi mình cũng động lòng, tức là mình thích đi bộ để mình thưởng thức cảnh miền quê, nhưng mà vì họ tử tế quá cho nên là mình cũng là bộ mình lên viên đoạn rồi mình xuống. Nhưng quý vị biết là có người họ đi về hướng Tây, mình muốn đi về hướng Đông, họ sẵn sàng đưa mình về tới cái nơi mà mình muốn mất 2-3 giờ đồng hồ. Thậm chí là cảnh sát, tôi rất là thích gặp cảnh sát. Tại vì hãy cảnh sát tới là đầu tiên tất nhiên là họ sẽ kiểm tra cái gọi là cái ID, tức là cái thẻ căn cước của mình, giống như cái thẻ căn cước của mình. Và sau đó cái câu thứ hai là muốn giúp cái gì không? Và dĩ nhiên là mình nói ngay là mình muốn đi tới cái chỗ đó mà đi hết nổi rồi. Và tôi gặp cảnh sát ở trên 10 lần mà lần nào cũng được sự giúp đỡ hết. Cho nên rất là yêu mến cảnh sát Mỹ. Và có những vị cảnh sát, họ muốn đưa tôi đi nhưng mà họ đang làm công vụ cho nên họ không đưa đi được. Và họ cứ chần chừ chạy qua chạy lại xem tôi còn đứng chỗ cây xăng đó hay không. Tôi đứng từ trưa cho tới chiều. Tới chiều anh ta trở lại, anh ta mặc đồ thường phục, quay lại xem mà tôi còn ở đó hay không. Và thấy tôi còn đứng đó là anh ta đưa tôi đi suốt đêm đó để tới nơi, để quay trở về. Có nhiều cảnh sát cho mình đi xe nhờ mà còn cho tiền đó. Vậy mà không thương cảnh sát sao được. Nhiều khi tôi ngủ ở trước cái tiệm mặt cha nộ á, tôi cuốn trong cái sleeping bag, cái túi ngủ. 3 giờ khuya cảnh sát tới hú còi là mình giật mình hoảng hồn. Nhưng mà cảnh sát nói mình là cứ không sao. Họ kiểm tra cái ID mình xong là họ thuê cho mình một cái motel gần đó. Cho nên nhiều khi là mình cũng có ý đồ là muốn làm cái chuyện gì đó cho cảnh sát chú ý tới đón mình đi. Để mình đỡ phải đứng một cái chỗ gì mà mấy ngày trời mà không có dời gót được. Thì khi đi về miền quê đất Mỹ thì mình thấy người ta chạy xe rất là chậm, là không có đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường, hay là kể cả ở thị trấn cũng không có đèn xanh đèn đỏ. Người ta đủ kiên nhẫn để nhường nhau đi qua. Và tôi được nghe những người nhà quê ở nước Mỹ kể là nước Mỹ trước khi bị khủng bố, thì họ cũng sẵn sàng cho những cái hiker, tức là những cái người đi bộ như chúng tôi đi xe nhở. Nhưng mà sau khi bị khủng bố rồi thì họ rất là sợ. Họ sợ người ngoại quốc, nhất là chúng tôi mang ba lô thì họ không biết là có đem súng hay là có đem lựu đạn gì theo trên người không, có đem vũ khí không, cho nên họ rất là ngán mình. Và quý vị biết là chỉ có những người mà đi xe cũ á, họ mới dám cho mình đi xe nhà. Hoặc là một cặp vợ chồng già, hay là một thanh niên mạnh mẽ mới dám cho mình đi xe nhà. Chớ phụ nữ hay là những người đi xe đẹp thì đừng có hy vọng mà họ cho mình đi xe nhà. Không phải là người phụ nữ ích kỷ hơn, mà là tại vì người phụ nữ sợ, thấy mình thanh niên họ sợ. Có nhiều người họ chạy qua rồi, họ lùi trở lại, họ nhìn kỹ cái mặt mình coi được không rồi họ mới dám. Nhưng mà nhiều khi mình cũng bừng hụt là họ đồng ý cho mình đi xe nhờ, nhưng mà họ biểu mình leo ra phía cái bửng đó làm sao á. Mà quý vị biết là lúc đó trời tuyết đổ rất là lạnh, mà không có mui. Trong khi ở lần trước thì họ chở 2 con chó. Nhưng mà như vậy vẫn còn hơn là mình đứng cái chỗ đó giữa cái tuyết lạnh khủng khiếp như vậy. Nhiều khi vừa là có thể xảy ra tai nạn, khi mình chết cũng không chừng. Tại vì họ vẫn sợ mình, nhưng mà họ vẫn không nỡ để mình đứng giữa đường như vậy. Và thích lắm, mỗi khi mà họ cho mình đi xe nhờ rồi, mình lên xe là họ hỏi là mình có đói không, mình có khát không, mình có cần cái gì không. Chứ không phải là lên xe nhờ rồi thì không có nhìn nhau hay là không nói chuyện với nhau được, hay là vẫn tiếp tục đề phòng. Thậm chí có những người đâu có biết gốc tích mình là ai. Và tôi không có hề nói tôi là thầy tu cả. Trong cái chuyến đi đó là tôi chỉ có tiết lộ dường như là 4 lần thôi. Còn hầu hết là tôi giấu thân phận của mình để xem là mọi người sẽ phản ứng với một người bình thường như thế nào. Thì thật ra là ở Mỹ người ta cũng có quý trọng người tu chút xíu thôi, không có bằng ở các nước Đông Phương như là Việt Nam của mình. Tôi đi về miền quê nước Mỹ, tôi ngỡ đó là thiên đường. Thế giới của những người sống rất chậm, rất hiền từ và sâu sắc. Tôi rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên tôi đến một cái nông trại ở California. Là khi tôi tới là chủ nhà đi vắng, và họ để cửa, họ ghi một miếng giấy ở trên bàn là họ nói là mời mình vào nhà, tự nhiên mở tủ lấy thức ăn và họ chỉ cái phòng sẵn, mình cứ vào đó ngủ chờ họ về. Các vị thấy tử tế không? Tức là họ còn chưa bao giờ biết mặt mình, chưa hiểu con người mình như thế nào mà họ dám giao cái nhà họ cho mình. Và hàng xóm mỗi khi mà họ có những cái món ăn ngon, họ chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại để cho đồ ăn lẫn nhau, giống như là người Việt Nam mình ở dưới quê, không có ngăn cách, gọi là tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng mà quý vị đừng có tưởng người Mỹ nào cũng vậy nha. Người Mỹ ở thành thị mà quý vị chỉ cần đậu xe trước nhà họ thôi là 3 phút sau, thậm chí là mới 1 phút thôi là ò ý e, cảnh sát tới. Họ không thèm cự nữ với mình chi cho mệt, họ gọi cảnh sát cho khỏe. Cảnh sát lúc nào cũng có mặt ở gần cái khu vực đó. Và đặc biệt đó là những cái người ở nhà quê á, họ làm rất là ít. Hầu hết là phụ nữ ở nhà chăn con, rồi trồng hoa màu hay là chăn nuôi. Còn đàn ông thì đi làm, một ngày là nhiều lắm là làm 6 tiếng thôi. Cho nên tôi ở trong một số gia đình của những cặp vợ chồng trẻ, thấy họ ít khi nào cự nữ với nhau đó. Không có bị áp lực về kinh tế. Và cuối tuần thì không có đi làm cả. Thứ bảy, chủ nhật. Mình tưởng thứ bảy, chủ nhật là cũng giống như là chúng ta đó, là ở nhà để tự thưởng cho bản thân, ở nhà để ngủ một giấc cho thật là đã, đi shopping rồi nấu ăn rồi nhậu nhẹt rồi đi chơi bời. Không có. Cuối tuần để làm việc, quý vị biết không? Làm việc cho cộng đồng. Cuối tuần là làm vần công. Thí dụ như là bạn có trồng nho mà bạn không có thể thuê nhân công được, thì bạn sẽ nhờ vài chục người tới để hái nho giúp bạn. Thì thứ bảy, chủ nhật tuần sau bạn sẽ làm vần công trở lại, có thể là gặt lúa hay là lợp nhà, vân vân. Và cuối tuần thì họ mới đến một cái gọi là community center, một cái nhà cộng đồng để dọn dẹp. Rồi bắt đầu là làm cỏ, rồi trồng hoa, rồi bắt đầu chơi thể thao, nhảy múa, ca hát, ăn uống. Và đặc biệt là họ có một cái buổi ngồi nói chuyện vậy nè, trong một cái đại sảnh lớn, hàng 200-300 người vậy. Thì có những vị chủ làng họ mời đại diện của tuần lễ đó, 2 hoặc là 3 người lên để chia sẻ về kinh nghiệm sống. Kể cả kinh nghiệm làm hoa màu, kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, kinh nghiệm tránh được những cái điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên, kinh nghiệm nuôi con hay là hạnh phúc gia đình. Và tôi ít khi nào thấy họ giận hờn, cự cãi hay là làm khổ nhau lắm. Mặc dù là có những gia đình tôi ở mấy tháng luôn, ít khi nào chứng kiến những cái trận cãi vã lớn. Tôi có đến một cái cộng đồng rất là ấn tượng ở Alaska, có tên là Ionia Community. Quý vị có thể gõ trên Google là Ionia. Mình đọc sao thì mình gõ như vậy. Đó là một cộng đồng của 45 người. Cách đây mấy năm rồi, không biết bây giờ số lượng là bao nhiêu. Nhưng mà cái thời điểm tôi ghé là 45 người họ sống chung với nhau trong một cái căn nhà rất là lớn. Điều đặc biệt đó là họ không có sở hữu tài sản riêng. Họ nói là anything we shared, cái gì họ cũng chia sẻ hết. Công việc, rồi thực phẩm, quần áo, tiền bạc là đều chia sẻ đồng đều. Nhưng mà họ không có bỏ túi riêng, có một thủ quỹ giữ cho họ, giống như là một cái đoàn thể. Cái công việc chính của họ đó là trồng blueberry, tức là những cái loại berry màu xanh đó. Rồi trồng ngũ cốc. Ngoài cái việc đồng áng ra thì họ có xây dựng một cái nhà để chăm sóc những cái người bị tâm thần. Họ đi theo cái trường phái ăn chay thực dưỡng và họ tin rằng cái phương pháp đó có thể làm cho người ta cải thiện được sức khỏe. Điểm đặc biệt đó là họ ít có vật chất và gần như là không sở hữu vật chất. Nhưng mà lúc nào mắt họ cũng tròn xoe và tràn trề hạnh phúc. Khi mà có một cái người khách như tôi đến để làm công tác tình nguyện thì bao nhiêu cái quyền lợi tốt nhất của họ đó, họ nhường lại cho mình hết. Và cái chủ trương của họ đó là càng chia sẻ càng hạnh phúc. Đó là cái tông chỉ của họ. Cho nên là quý vị tới chừng 3 ngày thôi là thức ăn ngập mặt và không biết bao nhiêu là quà cáp bao quanh các vị. Và họ còn nghĩ rằng là nếu mà mình nhận quà của họ thì họ mới hạnh phúc. Họ rất là hạnh phúc để được làm cái công việc đó. Cho nên nhiều khi mình nói mình tới mình làm tình nguyện viên chứ còn giống như là thượng khách. Thì khi mà tôi tiếp xúc với những người nông dân Mỹ thì quý vị biết là người nông dân Mỹ gồm có hai nhóm người. Một đó là cha truyền con nối là nông dân, bao nhiêu đời là nông dân. Thứ hai là những người giàu có, những người có quyền lực, những người thành đạt á, bỏ thành phố lớn, chán cái con đường danh lợi rồi, cho nên là đem gia đình con cái về miền quê để sinh sống. Và họ cho con họ học những cái trường rất là nhà quê, rất là cổ lỗ sĩ. Và không biết là những đứa trẻ nó sẽ học cái gì, nhưng mà họ rất là hãnh diện, họ cảm thấy rất là an tâm. Tại vì họ thấy con của họ lớn lên trong một cái môi trường rất là lành. Điểm đặc biệt mà mình thấy ở những cái cộng đồng như vậy là con người họ rất là lành, lành tính. Con nít nó giống như thiên thần vậy, không biết nói dối, không biết chửi thề. Thậm chí có những đứa bé nó không biết internet là cái gì, không biết game là cái gì và không biết TV là cái gì. Tại vì ở đó họ bài trừ tất cả những cái thứ đó. Họ cho rằng cái đó gọi là poison food, tức là thức ăn độc. Vậy thì cái nhận xét của tôi rút ra được trong cái khoảng thời gian mà mình sống chung với những cái người mà ít điều kiện vật chất đó là cái giá trị tinh thần họ rất là cao. Dường như hai cái thứ đó từ hồi xưa giờ nó không có đi chung với nhau được. Và có vẻ như là càng ít vật chất thì người ta lại bắt đầu quan tâm nhau hơn. Người ta có thể sống cho những cái giá trị khác hơn. Thì thật ra tôi đã có cái thấy đó trước khi mình đi cái chuyến tu bụi. Nhưng mà nhờ 3 năm cọ sát với đủ kiểu người trong 25 tiểu bang của nước Mỹ đó, thì tôi càng tin sâu sắc hơn đó là con người có thể đạt được những cái giá trị rất là cao. Mà theo tôi á, và cũng giống như là theo cái trí tuệ của những bậc thầy tâm linh đi trước, là các bậc tiền bối mình cũng đã từng chia sẻ, đó là cái mà giá trị cao nhất mà con người hoàn toàn có thể đạt được đó là hạnh phúc khi mà mình sẻ chia. Dĩ nhiên là mình có nhiều thứ để sẻ chia lắm. Sẻ chia từ những điều kiện vật chất tới những cái điều kiện về tinh thần. Nhưng mà một khi mà mình có một cái gì đó để bám vào, để sở hữu, để giữ gìn, mà mình không chỉ có một thứ mà mình có rất là nhiều thứ, và thời gian của mình là chỉ để giữ gìn những cái thứ đó thôi, bất khả xâm phạm, và năng lượng của mình mỗi ngày cũng chỉ để tạo ra thêm những cái điều kiện vật chất, cho nên mình không còn hơi sức đâu để mà quan tâm tới người khác. Nhiều khi mình rất là muốn quan tâm, rất là muốn giúp đỡ, nhưng mà làm việc đuối rồi, mệt, không còn hơi sức để mà thực hiện những cái nguyện vọng hay là những cái điều sâu sắc trong lòng của mình, những cái điều mà mình đã từng trăn trở. Cho nên để tạm thời đóng lại cái câu chuyện đi tu bụi, để Hồng Ánh tiếp tục khơi mở cái đề tài này đó, thì tôi có thể thấy rằng là tôi có thể chia sẻ với quý vị cái thấy của tôi rằng là khi mà kinh tế phát triển quá mạnh thì đó chính là lúc mà con người trở nên sống ích kỷ nhiều nhất. Và khi mà con người sống mà chỉ biết bản thân mình thì dĩ nhiên là con người sẽ không thể nào, dù muốn nhưng mà cũng không thể, để có thể quan tâm mà là yêu thương những người khác một cách trọn vẹn được. Xin cảm ơn thầy ạ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta cũng mang rất là nhiều ý nghĩa, có tên là hạnh phúc lớn nhất là được sẻ chia. Và thưa thầy, qua những cái câu chuyện mà thầy chia sẻ với chúng con về những cái cuộc gặp gỡ trong quá trình thầy đi tu bụi và những cuộc tiếp xúc trong suốt cái khoảng thời gian thầy được sống, được trải nghiệm, thì chúng ta cũng thấy được rằng là thầy đề cập rất là nhiều tới chia sẻ, đó là cái một trong những cái đức tính rất là cao đẹp của con người. Nhưng mà như thầy vừa nói là trong cái thời buổi kinh tế phát triển hiện nay á, cái nhu cầu vật chất nó dường như được mọi người quan tâm nhiều hơn, thì cái vấn đề quan tâm và chia sẻ những cái chương trình từ thiện đối với cộng đồng, quan tâm yêu thương đến người khác, liệu nó còn có giá trị nữa hay không? Và đặc biệt là đối với người trẻ đó thầy, họ có một cuộc sống đặc biệt với những người trẻ ở thành thị khá là thực dụng, vậy thì đề cập với họ cái chủ đề này nó có còn là thực tế nữa hay không? Thật ra thì tôi cũng không có bi quan lắm. Khi mà tôi về nước được 2 năm qua đó, tôi được tiếp xúc rất nhiều các bạn trẻ. Và có thể là do tôi may mắn, hoặc là tại vì cái tự thân của cái phương pháp thiền tập hay là của cái môn tâm lý trị liệu này, nó thu hút được những bạn trẻ có cái tấm lòng lớn đến với mình. Cho nên tôi thấy là trong vô vàn các bạn đang đi tìm những cái giá trị ảo, thì vẫn có một bộ phận khác các bạn trẻ đi tìm những cái giá trị thật. Và tôi được tiếp xúc và được may mắn là các bạn cho mình cơ hội để mình đóng góp những cái kinh nghiệm sống hay là những cái hiểu biết của mình cho các bạn. Và tới bây giờ thì tôi vẫn còn tiếp tục cái công việc đó. Thì tôi thấy rằng là đúng như là Hồng Ánh mới vừa đặt vấn đề, là khi mà kinh tế phát triển và với cái nhịp sống hối hả cái kiểu này đó, thì người trẻ đứng trước một cái thách thức rất là lớn, là có quá nhiều sự chọn lựa, quá nhiều thứ hấp dẫn đang chờ đợi mình. Kinh tế phát triển nó đồng nghĩa là chúng ta có quá nhiều thứ để hưởng thụ, có nhiều cơ hội để nắm bắt. Cho nên khi đó đó, cái lòng tham của con người nó cũng bước ra, và không biết bao nhiêu là đủ. Vì vậy cho nên là bạn mà càng cố gắng nắm bắt những điều kiện vật chất thì cái lòng tham và cái sự ích kỷ của bạn nó sẽ càng trỗi dậy. Cho nên nếu như bạn may mắn, bạn là những người may mắn đang có một cái đời sống rất là cân bằng, đó là bạn quý trọng cả hai, vật chất và tinh thần. Hoặc là có những người may mắn hơn nữa, đó là đẩy cái giá trị tinh thần nó nhỉnh hơn cái giá trị vật chất. Giống như là chúng tôi là những cái người làm công tác tâm linh đó, thì dĩ nhiên là tập trung hoàn toàn cho những cái giá trị tinh thần. Thì chúng ta hãy cứ tiếp tục làm tốt cái công việc của mình. Chúng ta vẫn tiếp tục nói, tiếp tục chia sẻ, tiếp tục viết sách, tiếp tục hành động và tiếp tục làm gương cho các bạn trẻ, cho những người xung quanh. Tại vì tôi vẫn tin rằng vào cái lực tương tác. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục sẻ chia, làm trọn cái vai trò của mình, thì sẽ tới một ngày nào đó các bạn sẽ được ảnh hưởng, sẽ được bắt chước, sẽ làm theo. Và tôi vẫn tin một điều rằng là ở các bạn trẻ đó đó, khi mà qua một cái giai đoạn nông nổi, háo thắng hay là muốn thể hiện, muốn chứng tỏ mình, tới một cái độ tuổi nào đó các bạn đủ trầm lắng xuống, nhất là khi có gia đình, có con cái, thì các bạn sẽ bắt đầu mở rộng tầm nhìn hơn và bắt đầu hiểu được cái vận mệnh của mình nó có liên quan tới đất trời, nó liên quan tới vạn sự vạn vật xung quanh. Tôi muốn nói tới là để có thể sống mà nghĩ tới cái việc sẻ chia cho cộng đồng, là bạn phải có một cái trí tuệ nào đó, bạn phải có một cái thấy nào đó thì bạn mới làm được. Trong khi bạn đang sống trong một cái cộng đồng mà ai người ta cũng dành lấy cái quyền lợi về bản thân của họ, Mà nếu bạn không có một cái trí tuệ như vậy, bạn không có một cái chính kiến, không có một lập trường kiên định á, thì thế nào bạn ít hay là nhiều bạn cũng bị tưới tẩm và bị cuốn vào trong cái dòng xoáy đó. Nhưng mà nếu bạn may mắn, tôi nói may mắn thì một lát nữa chúng ta sẽ lý giải cái sự may mắn nó như thế nào, mà bạn lại có một cái thấy khác những người khác. Bạn thấy rằng đời sống là phải có sẻ chia thì nó mới thể hiện hết được cái thiên chức của con người. Và bạn đã được gia đình nung đúc, rồi bạn chọn cái hướng đi đó, thì đó là cái niềm hạnh phúc của bạn. Có nghĩa là những bạn trẻ đó đôi khi cần phải trải nghiệm thêm rất nhiều, phải thăng trầm, phải bầm dập, rồi tới một lúc nào đó các bạn sẽ tự ngộ ra. Và chúng ta vẫn tiếp tục nói, tiếp tục sẻ chia, tiếp tục làm gương, tiếp tục cống hiến thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới các bạn. Và tới bây giờ người Việt mình tuy là vẫn đang náo nức đi về cái phía kinh tế, nhưng mà nếu chúng ta quan sát kỹ trong đời sống thì mọi người vẫn còn tử tế với nhau, vẫn còn quan tâm nhau. Nó không còn đẹp như ngày xưa nữa, nó không còn nhiều như ngày xưa nữa, nhưng mà nó vẫn còn được, chưa đến nỗi nào. Xin cảm ơn thầy. Con có một cái thắc mắc là cái cụm từ được sẻ chia, vì sao chia sẻ lại mang đến cho mình cái hạnh phúc vô bờ, và tại sao lại thầy lại có cái cụm từ là được sẻ chia? Thầy có thể giải thích kỹ hơn một chút về cái cụm từ này không? Quý vị có bao giờ rơi vào tình trạng là mình muốn thương một người nào đó mà không ai cho mình thương không? Không lẽ là mình gào lên là ai ơi làm ơn cho tôi thương giùm không? Cái có người gật đầu là mừng quá trời quá đất. Khi mà mình muốn cho đi một cái gì đó quý vị, mình muốn, tức là mình muốn thực hiện mà không có đối tượng nào muốn tiếp nhận hết, thì mình không thể thực hiện được cái công việc mình cho đi, phải không? Quý vị nghĩ kỹ là chắc chắn là mình có trải qua cái kinh nghiệm đó. Và khi mà có người đứng ra đón nhận cái thứ mà mình muốn cho đi thì mình rất là hạnh phúc. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện là sau khi tôi đi cái chuyến tu bụi về đó, thì tôi có rủ các anh chị ở cái vùng mà tôi thường sống đó là Virginia đi leo núi. Thì các anh chị có biết là tôi đi cái chuyến 3 năm cho nên là rất là háo hức được đi chung với tôi một chuyến mà chỉ có 3 ngày thôi. Và các anh chị là những cái người không có chuyên leo núi, cho nên là lần đầu tiên được đi leo núi thì cũng thích, nhưng mà tôi cũng lo là sợ các anh chị đi không nổi. Tôi có dặn là mỗi người chỉ mang một cái ba lô là 10 pound thôi, đừng có mang nhiều hơn, xin lỗi 10 ký thôi, trên 20 pound tức là 10 ký thôi, đừng có mang nhiều. Nhưng mà mấy anh chị vì không có kinh nghiệm mà lại không nghe sự hướng dẫn của tôi, cho nên là mỗi người mang cho tới 15-20 ký mà toàn là thức ăn không à. Và muốn leo lên tới đỉnh á, thì phải mất gần 2 ngày mới lên tới đỉnh. Thì mới đi được có một ngày là mọi người muốn bỏ cuộc hết, tại vì nó quá nặng, mang không nổi. Thì bây giờ giải pháp được đưa ra đó là lấy thức ăn ra ăn, ăn cho nó nhẹ bớt. Và lúc đó bắt đầu có một cái chương trình là ai ăn giùm cảm ơn. Toàn là bánh ú, bánh tét, rồi quá trời những cái đồ rất là nặng. Và nhưng mà cuối cùng đâu có ai ăn nổi quý vị, tại vì ai cũng mang thức ăn rất là đầy. Cho nên khi mà có một người tình nguyện ăn thêm một cái bánh ú của mình á, thì mình rất là hạnh phúc, tại nó nhẹ đi được nhiêu hay bấy nhiêu. Thì lúc đó các anh chị mới bắt đầu thấm thía cái chuyện là được sẻ chia. Tức là mình muốn sẻ chia nhưng mà phải có đối tượng tiếp nhận nữa, thì mình mới thực hiện được cái việc sẻ chia. Tại vì khi chúng ta sẻ chia đó là chúng ta có nguyện vọng muốn được làm, mà nếu mà không có đối tượng tiếp nhận thì chúng ta sẽ không thực hiện được cái nguyện vọng đó. Cho nên Đức Phật nói khi mình bố thí, khi mình cho ai một cái gì đó là mình phải cảm ơn đối tượng đó, là tại vì nhờ có đối tượng đó thì mình mới trở thành kẻ bố thí, kẻ cho đi. Dĩ nhiên là cái người nhận cái món quà chúng ta phải cảm ơn chúng ta là đúng rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải cảm ơn chậm, chắp tay cảm ơn, vòng tay cảm ơn người đó đã nhận món quà của mình. Nhưng mà chắc là mình không có thực tập được cái này đâu. Rất là khó phải không quý vị? Dạ thưa thầy, nhân thầy nói là chia sẻ và cảm ơn cái người đã nhận cái sự quan tâm, cái phần quà của mình. Thì Hồng Ánh cũng thấy là trong cuộc sống cũng có rất là nhiều cái trường hợp mình yêu thương, mình quan tâm đến một cái đối tượng nào đó nhiều quá, cũng làm cho người ta khổ thôi thầy. Là bởi vì mình mong muốn là người ta làm theo ý mình, nhưng đôi khi người ta không làm được cái điều đó. Như vậy thì yêu thương, quan tâm và chia sẻ như vậy có đúng hay không? Và làm sao để cho cái đối tượng mà mình quan tâm họ không cảm thấy đau khổ, và cái tình cảm cũng như cái sự sẻ chia của mình được đón nhận một cách đúng đắn. Hôm trước tôi có nói với quý vị là Rich Hanson và các nhà thần kinh học ở Massachusetts, họ làm một cái nghiên cứu về hệ thần kinh đó. Thì họ mới thấy cái hạnh phúc của con người có ba trạng thái, là trạng thái hạnh phúc nhất của con người lúc đó thần kinh êm dịu nhất. Thì trạng thái đầu tiên đó là contentment, tức là hài lòng với những gì mình có. Mà xếp vị trí thứ hai trong bảng này đó là inner peace, đó là bình yên đến từ bên trong. Bình yên đến từ bên trong có nghĩa là khi bạn không còn mong muốn cái gì nữa hết, và khi bạn không còn chống cự một cái gì nữa hết, bạn có sự bình an nội tại, tâm bạn nó hoàn toàn an trú ở trong chính bạn, thì bạn có được cái gọi là inner peace, là bình an đến từ bên trong. Thì nó khác với cái bình an đến từ bên ngoài, đó là bình an của chúng ta là do hoàn cảnh thuận lợi, do mọi người dễ thương, do mọi thứ diễn ra rất là ổn, cho nên chúng ta ổn. Thì cái đó là bình an đến từ bên ngoài. Còn bình an đến từ bên trong đó là mình dọn dẹp những cái rác rến trong lòng của mình, cho tâm nó lắng dịu hoàn toàn, và nó chấp nhận hiện tại một cách tuyệt đối. Thì cái đó là bình an đến từ bên trong. Và trong bảng xếp hạng này á, nó không có cái gọi là satisfaction, tức là sự thỏa mãn. Tức là sự thỏa mãn, cái quan niệm hạnh phúc là một sự thỏa mãn, theo các nhà thần kinh học của Mỹ bây giờ là xưa rồi. Cái đó nó không được xếp vào cái bảng hạng của hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc là một cái thứ nó phải nhẹ nhàng, nó phải bình yên, nó phải bền vững, và nó phải ít có hao phí năng lượng, nó không có lên cân não, nó không có sử dụng nhiều phiền não. Thì cái đó mới là hạnh phúc. Trong khi chúng ta satisfy, chúng ta thỏa mãn một cái gì đó, thì thế nào mình cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Rồi mình phải lo lắng, mình sợ hãi, thì mình tiết ra rất nhiều cái năng lượng tiêu cực để bảo vệ cái đối tượng mà mình ưa thích. Cho nên cái đó không phải là trạng thái hạnh phúc nhất mà các nhà thần kinh học Mỹ đã chia sẻ. Và đứng đầu trong bảng xếp hạng này đó là caring. Caring hay là sharing, tức là sự quan tâm, sự chia sẻ. Thì các nhà thần kinh học mới nói là cái trạng thái êm dịu nhất của con người đó là khi con người biết quan tâm tới các đối tượng khác và chia sẻ những cái giá trị tuyệt vời mình có cho những đối tượng khác, thì đó là cái đỉnh cao nhất của cái giá trị hạnh phúc. Thì cái này không phải là chỉ có các nhà thần kinh học của Mỹ mới thấy được điều này, mà hàng trăm năm, hàng ngàn năm, và kể cả như Đức Phật là 26 thế kỷ trước cũng đã từng đề cao cái giá trị hạnh phúc, đó là khi chúng ta yêu thương, quan tâm người khác. Cái mục đích tu tập của Đạo Phật cũng chỉ đi tới cái chỗ cuối cùng, đó là phát triển tâm từ. Tâm từ có nghĩa là lòng yêu thương các đối tượng xung quanh mình, dù là con người hay là muôn loài. Thì vậy cho nên là cái hạnh phúc được sẻ chia đó, nó là một cái trạng thái rất là quý giá, nhưng mà không phải dễ gì mà chúng ta tin được. Không dễ gì quý vị. Quý vị có thể tin Đức Phật, tin Chúa, tin các bậc thánh, cho nên họ nói thế nào thì chúng ta nghe thấy đó thôi. Chứ còn, và chúng ta cũng có thể trải nghiệm một ít, chúng ta biết rằng hạnh phúc lớn nhất của con người là sẻ chia, nhưng mà thực tế thì không dễ như vậy được. Không dễ một chút nào hết. Là tại vì, vì sao quý vị biết không? Vì chúng ta vẫn còn có một cái tôi, có một cái ngã. Cho nên chúng ta vẫn, khi nào mà chúng ta vẫn còn tin chúng ta là một cái cá thể biệt lập, chúng ta có thể đứng một mình được mà không có nhờ vào các đối tượng xung quanh, thì chừng đó mọi cái sự nỗ lực của chúng ta hầu hết là để phục vụ cho bản ngã. Còn mình thương một người nào hay là muốn hướng tới giúp đỡ một người nào đó, thì một là trong một cái khoảnh khắc tuyệt vời nào đó mà mình không bị sự khống chế của bản ngã thì mình mới làm được. Hai là bạn làm được trong một cái khoảng thời gian đầu khi bạn khởi hành, khi cái tâm ban đầu của bạn là thuần khiết, nhưng mà giữa đường gãy gánh, giữa đường khi mà bạn giúp đối tượng đó, bị đối tượng đó phản công, bị đối tượng đó chê bai, bị đối tượng đó phủ nhận, là chạm tự ái, là tổn thương, là muốn bỏ cuộc. Hoặc là chúng ta làm nửa đường thì tự nhiên cái phiền não trong tâm chúng ta nó trỗi dậy, nó cảm thấy hối tiếc, nó cảm thấy không nên. Tại sao mà mình phải cố gắng giúp đỡ một đối tượng khó chịu hay là thiếu cái sự hợp tác như vậy? Thì cái việc mà mình muốn sẻ chia cũng không sẻ chia được. Quý vị biết là nhiều khi mình muốn sẻ chia, mình biết Phật dạy như vậy, Chúa dạy như vậy, các bậc thầy tâm linh dạy như vậy, và cái đạo đức con người đều hướng về như vậy, nhưng mà mình làm không được, hoặc là mình làm được rất ít. Lý do là gì? Là vì mình chưa có vượt thắng được cái bóng tối trong con người của mình, chưa có vượt thắng được cái phiền não trong lòng của mình. Ấy vậy cho nên là Đức Phật nói là mình khoan sẻ chia ra, phải tu luyện trước, phải tu thân trước, mình phải dọn dẹp bớt những cái khắc phến trong lòng của mình. Tôi nói là mình chỉ nên dọn dẹp bớt thôi, chứ mà đợi dọn dẹp hết rồi chắc là chúng sanh chết hết rồi mình không có giúp được. Dọn dẹp tới đâu giúp tới đó, nhưng mà phải nhớ dọn dẹp. Tại vì nếu mà mình không có dọn dẹp á, mình để nguyên y xì cái bản ngã, cái tôi khó chịu của mình á, thì coi chừng cái việc mình giúp người khác á, nó cũng chỉ là để trang trí cho cái bản ngã của mình. Quý vị tin điều đó không? Là nhiều khi có những người làm công tác từ thiện là vì cô đơn. Tôi nói như vậy không có ý xúc phạm những người làm công tác từ thiện tất cả, mà có một số người không biết làm gì cả, ở nhà buồn chán quá, có ít tiền đi làm từ thiện để cho những ánh mắt tròn xe nhìn mình, những lời cảm ơn hay là những cái câu nói yêu thương, nó làm cho mình cảm thấy ấm áp và có giá trị. Có những người rơi vào những cái tai nạn khốn cùng hay là bẵng đi một thời gian không làm nên chuyện gì có ích cho đời, cho người, cảm thấy mọi người không còn chú ý tới mình nữa, mình không còn là nhân vật quan trọng nữa, thì họ bắt đầu họ làm một số cái công tác cộng đồng hay là từ thiện để họ được chú ý trở lại, để họ thấy họ quan trọng trở lại. Tất nhiên là chúng ta vẫn rất trân trọng những người làm từ thiện với một trái tim thuần khiết, giúp người khác bằng một trái tim thuần khiết. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị rằng là tôi theo rất sát những người đó. Dĩ nhiên trong cái tiến trình mà họ thực hiện những cái công tác đó, có người giữ được lòng mình cho tới cùng, có người không giữ được. Họ có thể không có đòi hỏi quá nhiều những điều kiện ở đối phương, nhưng mà họ làm phiền. Họ cho đi thì nhiều mà họ đòi lại cũng không phải là ít. Đó là chưa nói đó là những cái năng lượng tiêu cực của họ, những cái sự bực bội, những cái khó chịu của họ khi mà họ đem một món quà nào đó đến tặng cho đối phương. Tại vì đối phương nghèo khổ quá, đối phương cần cái sự giúp đỡ của họ quá, cho nên họ mím môi chịu đựng. Chứ thật ra nếu mà cho họ phát biểu thì họ cũng có thể nói rằng là thà tôi không nhận quà này, tại vì tôi cũng có lòng tự trọng, tôi cũng cần được người khác đối xử tử tế với mình, bất đắc dĩ lắm tôi mới nhận cái món quà này, chứ thật ra nếu mà tôi có thể giúp bản thân mình được thì tôi xin từ chối. Cho nên ông bà mình có nói là cái của cho nhiều khi nó không bằng cái cách cho. Tức là ở đây Hồng Ánh đề cập tới cái thái độ của chúng ta. Nhiều khi chúng ta ít có để ý tới cái thái độ của mình khi mình sẻ chia một cái món quà gì đó. Mình cứ nghĩ là mình có món quà có giá trị là được rồi. Nhưng mà nhiều khi cái sự lạnh lùng, cái sự bực bội, cái sự hằn học, cái sự trách móc, cái sự đòi hỏi của mình, nó tạo ra những cái năng lượng độc hại. Nhiều khi nếu mà làm một cái phép tính cho kỹ lưỡng, cái năng lượng độc hại mình ứa ra còn nhiều hơn cái năng lượng lành mà mình đem đến cho họ nữa. Vậy thưa thầy, thì chúng ta phải làm sao để yêu thương chia sẻ mà không làm tổn thương cái đối tượng nhận từ chúng ta những cái điều mà chúng ta nghĩ là mình đang làm tốt cho họ, mình yêu thương họ rất nhiều, mình mới cho, mới quan tâm, mới chia sẻ. Tôi nghĩ là một cái người đang không có hạnh phúc, một cái người đang đau khổ mà giúp ai thì cũng sẽ có vấn đề. Chúng ta nên xét lại là chúng ta giúp người đó, chúng ta yêu thương người đó là vì ai? Vì người đó cần hay là vì ta cần? Có nhiều khi là giống như là tôi có chia sẻ với quý vị là nhiều khi chúng ta rất là cần được làm, rất là cần được thương. Rõ ràng là mình cần mà mình lại đổi thừa là tại người đó cần mình. Cho nên khi mà mình giúp là bắt đầu mình đòi hỏi, mình đặt điều kiện. Cái câu thần chú mà tôi luôn tự đọc lên để nhắc nhở mình đó là mình làm cái này là vì mình hay là vì người đó. Đó là những lúc tôi tỉnh á, có tỉnh thức, có chánh niệm, có nhận ra. Chứ còn những lúc mà mình không kịp nhận ra những cái hành động của mình, không kiểm soát hết những cái lời nói của mình, thì nhiều khi mình tưởng là mình làm vì người đó, nhưng mà kỳ thực là vì cái bản ngã của mình, vì cái tôi của mình, vì sự ham thích của mình, vì nỗi cô đơn của mình, hoặc là ít nhất là vì mình muốn được có công đức, mình muốn có phước, mình muốn tạo ra năng lượng lành, mình muốn làm cái gì đó, mà nói chung là cho mình, chứ không phải là cho đối phương. Mà khi chúng ta có xuất phát điểm là làm cho mình á, thì phiền não nó đi ra liền, nó đi theo mình. Thì vậy cho nên tôi thấy các nhà thần kinh học rất là hay khi họ đưa ra cái bảng xếp hạng là đầu tiên á, là bạn phải có sự hài lòng về bản thân trước, tức là bạn phải tự làm cho bạn có hạnh phúc trước đi. Chứ không phải là bạn đi làm từ thiện, bạn giúp đỡ người khác để bạn có hạnh phúc. Là hai cái khác nhau. Bạn đang hạnh phúc cho nên bạn mới có hạnh phúc, bạn mới chia sẻ cho người khác. Cũng giống như những người thực tập rải tâm từ vậy. Mình có tâm từ thì mình mới rải chứ, còn không có tâm từ lấy gì rải. Vậy thì muốn có tâm từ thì bạn phải thực tập 7 ngày, 10 ngày, 21 ngày cho tâm từ của bạn nó tràn đầy. Hoặc là tại thời điểm mà bạn muốn rải tâm từ là bạn phải nhìn vào trong tâm bạn có rất nhiều lòng từ thì bạn mới rải được. Còn không thì bạn ngồi bạn tưởng tượng thôi chứ không có tâm từ đâu rải. Thì khi bạn cống hiến, bạn chia sẻ cho một đối tượng nào đó thì bạn không có quá bức xúc, quá bức thiết là bạn muốn được làm. Tại vì bạn làm là vì đối tượng mà, đối tượng cần bao nhiêu bạn làm bấy nhiêu. Nhưng mà thường chúng ta không làm được như vậy. Chúng ta không có tiết chế được cái cảm xúc muốn cho đi của mình. Mình muốn cho rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, nhưng mà đối tượng thì đâu có cần nhiều đâu. Cho nên khi mà đối tượng trả lời lại là con không cần, hay là em không có cần, hay là anh không cần, thì mình giận, mình đau khổ. Tại sao mình cho mà người đó lại từ chối? Tại sao mình cho mà mình lại phải đón nhận những cái cảm giác không tử tế, dễ thương của người kia? Tại vì người kia đâu có cần nhiều đâu. Chỉ có chúng ta là cần cho đi nhiều thôi. Cho nên á, trước khi mình giúp đỡ ai hay là yêu thương ai thì mình phải ổn cái thôi. Chứ còn để làm cái việc đó mình mới ổn, cho đi rồi mới được ổn thì rất là nguy hiểm. Cái đối tượng mà được nhận lãnh đủ hết những cái khó chịu hay là những cái bất ổn của mình. Có khi nào mình nói mình thương người nào mà mình nói khoan, anh khoan hãy thương em tại vì em thấy em bất ổn lắm. Em bất ổn cho nên em cũng không thể thương anh được. Một cái người như vậy rất là tử tế quý vị. Cho nên là trong cái bảng xếp hạng đó, cái Karim nó sắp cái vị trí thứ ba. Mà hai cái vị trí đầu tiên đó là bạn phải tự làm cho bạn có hạnh phúc, contentment. Rồi sâu hơn nữa là làm cho bạn có bình an đi, inner peace. Rồi sau đó bạn mới đi tới cái bước sẻ chia. Dĩ nhiên là như tôi đã thưa quý vị rằng Đức Phật nói là mình phải tự lợi trước đi rồi mình mới lợi tha. Mình giúp bản thân mình dọn dẹp rác rến, trở thành con người dễ thương, có bình an, có hạnh phúc rồi đó, thì tha hồ mà giúp đỡ người khác. Thì mình cũng muốn điêu với Đức Phật, mình muốn thương thiết với Đức Phật. Mình nói trời ơi, nếu mà nói như Đức Phật như vậy thì tới bao giờ mình mới có thể giúp đỡ những người thân yêu của mình hay là cộng đồng của mình? Thì không, Đức Phật nói là hạnh phúc tới đâu, sẽ chia tới đó. Trong cái quá trình mà mình sẽ chia đó, cũng không quên dọn dẹp rác rến ở bên trong, tức là phải có tu luyện. Phải có tu luyện kèm theo cái sự chia sẻ đó, thì sự chia sẻ nó mới ổn được. Còn nếu mà nó đứng chơi vơi bởi một cái sự kích động, cái sự thương cảm, cái sự xót thương thôi đó, thì thế nào cũng bị bản ngã, cũng bị phiền não rượt đuổi theo để chặn đứng lại và đang xen vào đó và đánh gục đi cái lòng từ bi của mình. Dạ, nhưng thưa thầy, trong thực tế thì cũng có những cái trường hợp là một cái cảm giác rất là dễ chịu, nhẹ nhàng và bình an khi chúng ta giúp đỡ một ai đó và khi được họ đón nhận bằng một cái thái độ rất là dễ thương, thì có cảm giác giống như là khi chúng ta cho đi và người đó đón nhận bằng một thái độ dễ thương thì chúng ta cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Như vậy thì có giống như là mình cho và mình đòi nhận như là một cái hình thức đổi khác không thầy? Làm sao để chúng ta nhận biết được cái trạng thái là chúng ta hoàn toàn cho đi, dù người ta có cho lại chúng ta một cái thái độ như thế nào thì cái cảm giác bình an trong lòng chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cái trạng thái cảm giác đó rất khó phân biệt thôi ạ. Trước khi trả lời thì mời quý vị nghe một tiếng chuông. Tôi nghĩ là sẻ chia thì mình cứ sẻ chia, cho đi thì mình cứ cho đi, nhưng mà để đạt một cái mức hoàn hảo, thuần khiết thì nó phải có sự tu luyện trong đó mới được. Tại vì tâm chúng ta nó rất là tinh vi. Có thể là cái tâm ban đầu, cái beginner's mind rất là trong sáng, nhưng mà vì mình không có giỏi kiểm soát phiền não của mình, cho nên nó cứ len lỏi vào trong đó để nó đi tìm những cái thức ăn cho nó ở đủ dạng đủ kiểu hết mà không dễ gì chúng ta nhận ra. Thời gian gần đây thì có một vài bạn trẻ đến xin tư vấn với tôi. Các bạn này rất là yêu thích thiền, muốn được đem thiền để chia sẻ cho các bạn trẻ. Thì các bạn này rất là thông minh và đã từng tham dự rất nhiều khóa thiền của những vị thầy nổi tiếng trên thế giới. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra để đến nhiều cái trung tâm tu thiền nổi tiếng trên thế giới để thọ giáo, để được trải nghiệm. Và sau đó thì nhờ cái sự nhiệt tâm cộng với sự thông minh và một ít trải nghiệm như vậy thì họ muốn họ cũng được trở thành một cái người có thể dạy thiền được cho các bạn trẻ. Và vì họ thông minh cho nên họ sáng tạo ra nhiều chương trình rất là hay. Có thể là cái khả năng diễn thuyết của họ thuyết phục hơn cả những vị thầy tâm linh thực thụ nữa. Và họ có một cái đầu rất là bén nhạy, biết cách học hỏi, biết cách chọn lọc và biết cách xào nấu, đúc kết như thế nào đó để họ có thể cống hiến cho các bạn trẻ một cái phiên bản dạy thiền rất là mềm, rất là gần và rất là thực tế đời thường. Nhưng mà khi các bạn đã đến với tôi, các bạn nói rằng là chúng con đã làm như vậy nhiều năm qua, nhưng mà kết quả không có đi xa được. Và đại chúng đến với chúng con cũng ít dần, thưa dần. Và chúng con không biết cái yếu điểm của mình nằm ở đâu, thì xin thầy khai thầy cho. Tôi nói với các bạn là bản thân tôi là đã hành thiền 15 năm và đã chính thức đi chia sẻ là gần 10 năm. Mà tới giờ này tôi vẫn cứ phải tiếp tục hoàn thiện bản thân. Bản thân còn nhiều giới hạn, còn nhiều yếu kém và vẫn cứ phải hoàn thiện. Tôi nói là bản thân tôi thì còn phải hoàn thiện rất là nhiều. Bây giờ mà tôi nói chuyện mà quý vị hoan hỷ đi từ xa tới đây để nghe thì không phải là tôi có thể làm được điều này trong một sớm một chiều được, phải trả giá 15 năm. 15 năm trước nếu mà thầy Minh Niệm nói chắc quý vị đâu có nghe. Và thậm chí là 5 năm trước cũng chưa chắc đã nghe, hoặc là chỉ có một số ít nào đó nghe thôi. Mà bây giờ thì cũng chỉ có một số đông nào đó nghe, còn biết bao nhiêu người cũng chưa nghe. Và tôi vẫn có hy vọng, có niềm tin là với sự nỗ lực của mình thì mỗi ngày thì đại chúng sẽ đến với mình nhiều hơn. Tôi nói với bạn đó rằng là ngày xưa tôi cũng nói bài pháp thoại đó, tôi cũng nói cái giáo lý đó, tôi cũng nói tới cái ý đó, nhưng mà người ta không thấm, người ta thấy nó bình thường. Nhưng mà cũng những cái ý rất là đơn sơ đó, mà bây giờ tôi nói thì người ta chịu nghe, người ta chịu thực hiện. Cái này nó đến từ cái sự tu luyện thật sự, chứ không thể nào dựa vào cái đầu thông minh hay là biết cách diễn thuyết làm sao cho nó hấp dẫn mà người ta nghe. Và tôi so với những cái bậc thầy tâm linh là bậc thầy của mình đó, thì cái trọng lượng lời nói của tôi tất nhiên là cũng không bằng những bậc thầy đó. Mặc dù những vị thầy đó có thể nói pháp thoại đơn giản hơn tôi nữa, có thể nói một buổi pháp thoại chừng 15-20 phút là cùng. Những vị đó cũng không có nhiều ngôn từ như là tôi nữa, cũng không có sử dụng những cái biện pháp tâm lý học để đi vào lòng người như tôi nữa. Thì nó rất là đơn sơ, rất là bình dị, nhưng mà nó có một cái lực rất là mạnh đi vào lòng người. Mà cái lực này đó, chắc là 5 năm, 10 năm nữa, thậm chí nhiều hơn nữa tôi mới có được cái lực đó. Đó là cái lực của sự tu trì. Tôi nói các bạn làm một cái gì cho cộng đồng. Tôi nói ruột gan các bạn ghi nhận được bao nhiêu các bạn ghi nhận. Quên cái chuyện nghĩ cho bản thân mình đi. Các bạn làm một chương trình cho rằng là vì lợi ích cộng đồng. Các bạn muốn đem thiện cho cộng đồng, các bạn gọi những cái tên rất là sang trọng, rất là đáng kính phục. Nhưng mà ẩn sâu bên đó các bạn vẫn chạy lăng xăng để lo về đời sống kinh tế. Các bạn cũng tổ chức những chương trình như vậy để các bạn kiếm sống, để các bạn có tiền rủng rỉnh để xài. Các bạn còn quá đặt nặng về vấn đề kinh tế á, thì các bạn không thể phát triển về giá trị tâm hồn được. Nếu các bạn chỉ là một cái người giảng thuyết một đề tài bình thường á, thì nó không có đòi hỏi khắt khe như vậy. Nhưng nếu bạn chọn trở thành một người thầy tâm linh thực sự, một người có khả năng nói người khác lắng nghe và chuyển hóa được, thì buộc bạn phải buông hoàn toàn những cái đòi hỏi thật sự vì bản thân của mình. Dĩ nhiên là không thể đòi hỏi bạn một cách tuyệt đối, nhưng mà nếu bạn buông những cái đòi hỏi cá nhân càng nhiều á, thì những cái gì bạn gặt hái được trên con đường tâm linh càng lớn. Tôi nói như vậy nhiều khi nó cũng chỉ là lý thuyết, có nghĩa là tôi vẫn đang rượt đuổi, vẫn đang cố gắng đi về cái hướng đó. Tôi không phải là cái người làm một cách hoàn hảo nhất, nhưng mà tôi biết chắc là nó phải như vậy. Cho nên nếu mà bạn vẫn còn toan tính, vẫn còn dùng chiêu thức, vẫn còn dùng đủ kiểu phương tiện thiện xảo để mà thu hút mọi người, để đem mọi người đến với mình, thì tôi nghĩ kết quả nó không có lớn. Cái quan trọng là bạn có một cái trái tim thuần khiết, cống hiến thật sự và dấn thân thật sự, chịu đựng gian khó để tu luyện thật sự, thì kết quả nó mới lớn được. Và như tôi đã nói rằng là những cái gì mà tôi đang có bây giờ nó cũng chẳng là gì cả so với những bậc thầy đi trước, và vẫn cứ phải nỗ lực phấn đấu và luôn tự nhìn lại mình để xem là mình có thể buông bỏ bớt cái gì, bớt hưởng thụ cái gì để mình nâng cấp tiếp những cái phẩm chất trong đời sống tâm hồn của mình. Cái này nó khó như vậy là tại vì bạn muốn trở thành thầy người ta, bạn muốn gây ảnh hưởng người khác, bạn muốn người khác được tiếp nhận cái năng lực chuyển hóa từ nơi bạn, thì cái điều kiện gắt gao là như vậy đó. Dạ. Trở lại cái câu hỏi mà hồi nãy con có đề cập với thầy, đó là những cái điều mà với những cái bậc thầy tâm linh hướng tới, nhưng còn đối với những người đại chúng, những người bình thường, vậy thì chúng ta nên cố gắng trở thành một người có tấm lòng lớn, hay là chúng ta cứ để cho cái tấm lòng của chúng ta nó phát triển một cách tự nhiên? Câu này hay mà khó trả lời. Dĩ nhiên là hỏi thì đại chúng cũng trả lời được, đó là chúng ta phải cố gắng để có tấm lòng lớn, phải không? Chứ để tự nhiên sao mà nó lớn được. Về cái tấm lòng con người hay là bất cứ một cái tâm tính nào của con người, nó cũng giống như là một loại cây xanh vậy, mình phải nuôi dưỡng thì nó mới lớn được. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta cũng có những người cố gắng để trở thành người tốt, cố gắng để trở thành thánh thiện, cố gắng để trở thành người có tấm lòng lớn, thì họ cũng làm được chút chút, nhưng mà phần lớn là rất là gượng gạo, rất là gồng, rất là cố gắng, và thậm chí là để trình diễn, để đối phó, để cho mọi người thấy mình là người tử tế hay là người tốt, để có thêm sự kính trọng và nể phục, hơn là một cái sản phẩm có thật. Vậy thì nếu mà được đề nghị đó, thì tôi đề nghị các bạn cứ đi theo cái tiến trình là gọi rửa phiền não, thanh lọc bản thân, rồi diệt trừ bớt những cái phiền não rắc rến trong lòng, thì tự dưng nó nở hoa. Tự dưng khi mà bạn có bình an, bạn có hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ cho người khác à, mà không có cần phải kêu gọi, không cần phải mời gọi, không cần phải thúc đẩy gì hết, nhưng mà phải đi đúng cái tiến trình đó. Tiến trình diệt trừ đi cái ý niệm cho rằng mình là một cái cá thể biệt lập, tức là bạn bắt đầu tin rằng mình là liên lập với tồn tại, nhờ các cá thể xung quanh thì mình mới có thể tồn tại được trong trời đất này. Từ đó lòng biết ơn của bạn ứa ra, cái trách nhiệm bổn phận của các bạn bảo vệ các đối tượng xung quanh nó ứa ra, thì lúc đó cái tình thương của bạn nó sẽ rộng lớn. Tức là bạn phải đi theo cái tiến trình là mà tôi cho rằng cái này gọi là cái universal principle, tức là cái quy tắc vận hành của trời đất. Quy tắc vận hành của trời đất là gì? Đó là các cá thể trong cùng một bản thể luôn bình đẳng với nhau, phải nương tựa vào nhau mới tồn tại được. Đó là cái thấy của khoa học. Và Đức Phật cũng như là các bậc thầy tâm linh cũng thấy như vậy. Và khi và chỉ khi chúng ta thấy rằng mình tồn tại được là nhờ các cá thể xung quanh. Nếu không có các cá thể xung quanh thì chúng ta không thể sống được. Giống như hôm rồi tôi nói quý vị là các vị tự tưởng tượng sáng hôm nay thức dậy là loài người chết hết, chỉ có mình ta sống, không hiểu lý do tại sao mà được sống nữa. Thì quý vị nghĩ là mình sống nổi không? Sống nổi đâu. Không có người thân trong gia đình mình là mình đã chết rồi, chứ đừng nói gì mà cả nhân loại đều chết hết. Nhưng mà nhiều khi mình sống trong cái tinh thần như vậy, mình sống giống như là vẫn cần ai. Nếu mà mọi người cứ chết đi thì mình vẫn có thể sống nhăn răng được. Cho nên là mình đã sống hờ hững, sống vô tâm, sống thiếu trách nhiệm bổn phận, sống thiếu tình thương, thiếu nhân ái. Cái đó là gọi là mê muội, cái đó là vô minh, cái đó là chưa hiểu được thân phận của mình là ai trong cuộc đời này, chưa thấy được cái sự kết nối giữa mình với vạn sự vạn vật xung quanh. Nói một cách khác, Đức Phật nói, bạn tu luyện kiểu gì không biết, mà bạn phải đạt được một cái trí tuệ, đó là bạn thấy bạn luôn luôn chịu sự kết nối với vạn vật xung quanh, bạn với vạn vật xung quanh là một, thì từ đó lòng bạn sẽ mở ra, trái tim bạn sẽ nở hoa, bạn sẽ muốn đến để nâng đỡ, để chia sẻ, để làm cho các đối tượng xung quanh bạn có hạnh phúc. Nó là một tiến trình rất là tự nhiên. Dĩ nhiên là ở trong các tôn giáo người ta cũng nhắc nhở rằng bạn có cái tố chất đó, bạn có lòng tự, bạn có bác ái, nhưng mà nó chỉ là hạt giống thôi. Chúng ta cần một cái quá trình để nuôi dưỡng cho cái hạt giống đó nó lớn dậy. Mà cái quá trình nuôi dưỡng hạt giống đó chính là cái tiến trình bào mòn bản ngã, hạ gục cái tôi. Khi mà cái tôi nó vỡ ra rồi thì lòng tự thoát thai. Tôi nói thoát thai là tại vì nó thai nghén mấy chục năm trời mà nó chưa chịu ra. Mình biết có một cái con người rất là tử tế, rất là độ lượng ở bên trong, nhưng mà sao nó không chịu ra? Nó bị kẹt trong cái thai mấy chục năm rồi. Cho nên là cái quá trình tu luyện là phải phá được cái bào thai đó, cho cái lòng tự nó thoát ra thì mới gọi là tu đúng đường. Còn mình tu làm sao mà càng ngày càng xa lánh mọi người, mình tu làm sao càng ngày mình thấy chỉ có mình là đặc biệt, còn mọi người đều là tầm thường, chỉ có ta là mầu nhiệm, còn tất cả mọi người đều là vớ va vớ vẩn, thì có thể là chúng ta đã lạc được. Cái này nó không có xa xôi quý vị. Thí dụ như là tối nay về nhà đó, quý vị muốn nói lời yêu thương với người thương của mình, hay là nấu một cái món ăn, hay là ủi một cái bộ đồ, hay là làm cái gì đó, quý vị nên kiểm tra lại coi là mình đang ổn không. Nhiều khi mình muốn làm quá đó, mình thương quá, cái cảm xúc nó trào lên, cái tự nhiên cái đòi hỏi nó xuất hiện à. Bên kia phải dễ thương, mỉm cười, cảm ơn, rồi nói lời ngọt ngào, hay là ít nhất là một ánh mắt trìu mến, tự nhiên nó có cái đó. Còn khi quý vị ngồi thiền vài phút, đi thiền hành vài phút, thấy thở vào, thở ra, thấy ổn rồi đó. thấy là mình là không phải đi tìm thức ăn ha, mình làm cái này là làm cho người đó có hạnh phúc thôi, chứ mình là ổn rồi, thì quý vị hãy cứ hành động. Không cần phải giác ngộ thành Phật mới làm được, mà chỉ cần mình biết cách để mà lắng cái phiền não mình xuống, làm cho tâm mình nó tỉnh tại, là lúc đó mình có thể hành động được rồi đó. Với những người trẻ thì lời khuyên chân thành nhất của thầy để làm sao để cho họ sống bớt ích kỷ, biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm đối với cộng đồng xung quanh cái cuộc sống của mình thì như thế nào thầy ạ? Trời, nếu mà người trẻ ngồi ở đây thì sướng quá rồi, tôi nói từ nãy giờ là các bạn đã nghe rồi đó. Nhưng mà những người trẻ ngoài kia họ đâu có chịu nghe. Hy vọng là họ không chịu nghe thì họ đọc sách. Thì mình viết sách mà họ không chịu đọc sách nữa thì mình cũng không biết làm sao. Như tôi nói là tôi cũng không có tham vọng có thể tiếp xúc được hết các bạn trẻ. Sẽ có những bậc thầy tâm linh khác. Nhưng mà nhiều khi như tôi cũng đã nói là nhiều khi phải để cho họ vấp ngã cái đã. Cho họ thăng trầm nhiều hơn, cho họ trải nghiệm nhiều hơn, để họ hiểu cuộc sống này là gì, hạnh phúc đích thực là gì. Khi mà chúng ta hiểu được chúng ta là ai, có mặt trong cuộc đời này để làm gì, hạnh phúc chân thật là gì, hoặc là tình yêu chân thật là gì, thì chúng ta sẽ bớt đi những cái mong cầu, những đòi hỏi không cần thiết. Thì lúc đó đó, chúng ta mới có cơ hội làm được cái thiên chức mà đất trời đã trao tặng cho chúng ta, đó là nâng đỡ yêu thương con người. Vậy thì như từ đầu tôi có nói là tôi vẫn tiếp tục nỗ lực để được đến rất nhiều các bạn trẻ để chia sẻ những cái thông điệp đó. Còn tiếp nhận hay không á, chúng ta phải xài tới cái chữ là phải có duyên nữa. Nhiều khi thuận duyên mà người đó có thể tỉnh ngộ, nhưng mà nhiều khi nghịch duyên thì người đó mới thấy ra được vấn đề. Cho nên Hồng Ánh, thầy và tất cả các bạn cứ cố gắng sống tốt, cứ cố gắng sẻ chia, cứ tiếp tục tạo những năng lượng lành để họ nhìn vào, họ thấy rằng trong cuộc đời này vẫn còn có những con người tử tế. Thế rồi tới một lúc nào đó lòng họ đủ mềm, kinh nghiệm đủ nhiều và bầm dập cũng đã tả tơi, thì họ sẽ hiểu ra được rằng cái chân lý lớn nhất của con người mà con người cần phải đặt chân tới, đó là hạnh phúc là được sẻ chia. Con xin cảm ơn thầy. Và có lẽ là giờ phút này Hồng Ánh cũng như thầy rất là muốn lắng nghe những cái câu hỏi mà tất cả quý vị sẽ sau cái thời gian mà chúng ta nãy giờ đã lắng nghe thầy chia sẻ rất là nhiều, hạnh phúc là được sẻ chia. Xin dành thời gian cho đại chúng ạ. Ai có câu hỏi xin giơ tay và chúng tôi sẽ chuyển micro đến nha mọi người. Em mời chị. Dạ, thưa thầy, thưa đại chúng. Con có một câu hỏi là nãy con nghe thầy nói một cái điểm là mình phải thực sự bình an trong lòng rồi mình mới sẽ chia được với người khác. Thì con đang bị mắc kẹt giữa hai cách nhìn. Thứ nhất là cách nhìn của thầy nói về cái quan điểm đó. Và cái thứ hai là con hay nghe nhiều người nói là một ai đó mà gặp một cái hoàn cảnh khó khăn hay đau khổ là do họ bị thiếu phước. Mà muốn thiệt vậy thì họ phải tạo thêm phước để họ cân bằng lại hoặc là để giảm bớt cái sự đau khổ đó. Thì một trong những cách đó là làm từ thiện để mình gia tăng cái phước mình lên cho nó cân bằng lại. Và đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai là khi mà mình làm từ thiện thì mình bắt đầu gieo cho mình một cái hạt giống tốt trong cái tâm hồn mình, để giống như thầy nói là phải mở rộng trái tim ra mới chứa được những cái khó khăn mà mình đang chịu đựng. Thì con đang bị phân vân giữa hai cách nhìn đó này. Bây giờ mà tôi có giải thích thêm nữa thì không biết là bạn có chịu nghiêng về cái nhìn của tôi hay không, nhưng mà tôi cũng sẵn sàng chia sẻ để bạn có thêm chất liệu để bạn quán chiếu, bạn suy gẫm, và cũng như đại chúng suy gẫm cùng với bạn. Thứ nhất đó là hồi nãy tôi có nói là khi mình ổn, khi mình cân bằng rồi hãy chủ động đến giúp đỡ một đối tượng nào đó. Tất nhiên là cái gì nó cũng phải có ngoại lệ. Những cái lúc mà hoàn cảnh nguy khốn, những cái biến cố xảy ra mà mình chờ cho tới mình ổn rồi mình mới tới giúp á, là mình không có cái trí. Cho nên đó là khi mình thương một đối tượng thì mình cũng phải có cái trí, có cái độ tỉnh, có độ hiểu biết để biết là đối tượng này mình nên giúp hay là không giúp, giúp nhiều hay là giúp ít, giúp liền hay là từ từ mới giúp. Nó còn xét tới những cái yếu tố đó nữa. Cái thứ hai là tôi vẫn chưa rằng hãy làm từ thiện là có phước. Như tôi đã nói, cái năng lượng lành mà chúng ta gọi là phước á, là gọi là good karma, tức là một cái nghiệp tốt, nó sẽ sản sinh ra từ một cái tâm thuần khiết của bạn. Bạn cống hiến một cách vô điều kiện, không có ý đồ tôi làm cái này để tôi có được cái kia, mà giống như hồi nãy Hồng Ánh có đặt vấn đề đó, tức là bạn vì muốn có phước cho nên bạn đã giúp bạn A bạn B đó, cái đó là sự trao đổi. Tôi cho anh cái này để anh để tôi được phước, mà là để trời đất đền trả cho tôi lại cái phước, thì cái này là tôi đi đổi chác chứ không phải là tôi đi làm phước. Chúng ta bị lạm dụng cái từ làm phước. Làm phước có nghĩa là từ một sự rung động chân thành từ trái tim. Chúng ta không có nhu cầu làm cái gì cho chúng ta cả, chúng ta chỉ làm cho đối phương đó thôi, thì cái năng lượng lành nó mới xuất hiện được. Dĩ nhiên là bạn bỏ ra vật chất, bạn bỏ ra công sức, bạn bỏ ra nhiều cái chất liệu từ trong bạn để giúp một đối tượng nào đó, dù cái điểm xuất phát của bạn là có vì bạn, thì nó cũng tạo ra chút đỉnh năng lượng lành á. Nhưng mà tôi nghĩ nó có chút xíu à, không có nhiều hết. Là tại vì quan trọng là cái tâm của bạn á, cái thái độ bố thí hiến tặng của bạn, cái đó nó quyết định nên cái kết quả. Nếu xuất phát điểm là vì ích kỷ rồi á, thì không có cái phước nào nó thành tựu cả, mà nếu có thì rất là ít. Vậy thì trở lại câu hỏi của bạn, nếu một cái người đang khổ mà họ không còn cái gì để họ cho đi, để họ có phước được nữa, họ te tua tơi tả rồi mà bạn cũng không chịu giúp, bạn nói là thôi bạn vì một cái nghiệp lực nào trong quá khứ bạn đã tạo ra rồi thì bạn ráng chịu đi, mà bạn kiếm gì bạn cho đi, bạn có phước thì bạn sẽ hết hà. Nói như vậy cái lý thuyết đó tôi không thuyết phục chút nào hết. Nó thuyết phục được bạn hay không chứ là tôi thấy là nghe không có thuyết phục. Bạn phải nghe trái tim của mình chứ đừng có nghe cái lời người này người khác nói. Rồi bạn phải dành thời gian để suy gẫm, để mình chọn ra cái nào là cái chánh kiến, cái thấy đúng nhất của mình, làm sao mà đừng có trái với lương tri của mình, với cái con tim của mình. Chứ bạn đi theo cái lý thuyết đó mà tôi biết là bạn bất an đó, là không có hạnh phúc đâu. Bạn để người đó sống chết mặc kệ trong khi bạn còn đủ khả năng để giúp đỡ, thì coi như khi bạn giúp người đó là người đó nợ bạn một cái món nợ ân tình. Thì khi người đó lành lặn, người đó vượt qua rồi, người đó sẽ trả lại bạn hay trả một người nào đó. Chứ bạn để người đó ngủm củ tỏi luôn rồi thì làm sao mà họ có thể trả bạn được. Rồi, dạ. Cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn thầy. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Mời anh ạ. Xin mời anh đứng lên em. Dạ, kính thưa thầy, là con muốn hỏi là trong cuộc sống thì mình không có thể nào mà mình quan tâm một người duy nhất được, mà mình phải quan tâm nhiều người. Vậy khi đó mình sẽ rơi vào cái tình huống là mình quan tâm người này nhưng mà không quan tâm người khác, thì nó sẽ xảy ra nhiều cái mâu thuẫn với nhau á. Thì có cách nào là để mình dung hòa hết cả người này người kia, hoặc là mình phải buộc lựa chọn là người này mất và người kia mình... Câu của bạn khó dữ. Là tại vì bản thân tôi mà cứ mỗi lần mà các bạn thiền sinh trong đoàn thể của tôi chúc Tết á, quỳ xuống chúc Tết. Cái đoàn thể mà nhiều nhất tôi có là cái lúc đó là có khoảng trên 50 bạn ở chung. Thì tôi có nói với các bạn rằng là tôi sẽ cố gắng thực tập để thương các bạn một cách đồng đều nhất có thể. Đó, bạn thấy không, tôi tu luyện là 15 năm rồi đó. Mà giờ này mà tôi còn phải tự nhắc mình là phải thương cho đồng điệu. Biết là mình có thương không đồng điệu. Có những bạn rất là giỏi, có những bạn rất là nghe lời, có những bạn rất là mẫu mực, có những bạn có thể là tiếp nối mình được. Thì rất là khó để mà mình có thể đối xử các bạn đó nó tương đương với các bạn mà lúc nào cũng làm phiền mình, lúc nào cũng làm sai, lúc nào cũng gây ra những cái đổ vỡ, không có hiểu những cái lời mình dạy. Và mình chỉ làm được cái điều này khi mà mình đến một đối tượng nào mà mình không có nhu cầu cho cái tôi của mình, coi như là mình ổn thật sự. Như tôi nói là bản thân tôi là có những lúc ổn thật sự, nhưng mà những lúc nó cũng hơi bất ổn. vì mình có hơi bất ổn cho nên mình có cái khuynh hướng là mình nghiêng về cái người nào nó dễ thương hơn, mình nghiêng về cái người nào nghe lời mình hơn, mình nghiêng về cái người giỏi hơn. Nhưng mà tại vì tôi có thực tập thiền cho nên tôi phát hiện kịp thời để mà thứ nhất là mình nhắc nhở mình là không có nên chú ý vào cái đối tượng đó nhiều quá, phải cho những đối tượng khác nhiều hơn. Cái thứ hai là phát hiện kịp thời cái tâm muốn bám víu mới vướng vào những cái đối tượng mà mình cảm thấy nó nuôi được cái bản ngã của mình. Thì nếu bạn hỏi có cách nào thì tôi có cách đó à, thiền á. Tôi phát hiện ra được cái tâm lang thang đi tìm thức ăn của mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng chỉ làm được cái bước tương đối thôi. Một cái người mà không phải tu luyện chuyên nghiệp như bạn thì nhận ra được tình trạng của mình rồi cố gắng bù đắp thêm cho những cái người mà mình ít có lui tới hay là ít có kết nối, rồi bớt lại những cái người mình quá quan tâm, quá yêu thương. Mỗi cái mình bớt một chút, mỗi cái mình thêm chút thì đã giỏi lắm rồi. Chứ còn nhiều người họ cũng thấy chuyện đó là bình thường, họ có quyền làm như vậy mà không cần phải suy nghĩ là phải xử sự làm sao cho nó công bằng. Thì tôi vẫn nhấn mạnh với bạn rằng là chỉ khi nào bạn làm cho bạn ổn, bạn bớt đi tìm thức ăn cho bản ngã, thì tự dưng bạn sẽ đối xử mỗi đối tượng nó bình đẳng hơn. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Xin mời câu hỏi tiếp. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Rồi xin mời bạn ạ. Dạ mô Phật thưa thầy ạ. Dạ con muốn hỏi, như là mình hạnh phúc trước rồi mình mới chia sẻ cho mọi người vậy, chứ con hỏi, con theo con nghĩ là hạnh phúc trên cuộc đời này từ nhỏ lớn lên hạnh nghĩ là có ba thứ. Cái thứ nhất còn nhỏ là hạnh phúc từ gia đình cha mẹ. Cái thứ hai lớn lên là hạnh phúc vì tình yêu. Còn cái thứ ba là hạnh phúc của bạn bè. Ba cái đó là nguyên nhân chính nó giúp mình hạnh phúc. Vậy chứ có những người mà có cá biệt, như chẳng hạn như người ta không có được ba cái hạnh phúc đó, thì vậy làm sao để người ta có hạnh phúc để mà đi chia sẻ những hạnh phúc? Dạ thầy nghĩ cái này là bạn nói cái này là cái quan điểm của bạn đúng không? Dạ ba cái quan điểm con nghĩ vậy. Thì đây là chỉ là theo thầy thì đây là quan điểm của bạn thôi, chứ nhiều người họ quan điểm hạnh phúc là những cái khác. Giống như hồi nãy thầy có đưa ra ba cái hạnh phúc từ các nhà thần kinh học ở Mỹ thì cũng là quan điểm của các vị đó. Còn các bạn có quyền quan điểm cái gì là hạnh phúc, đó là quyền của mình. Mình được quyền định nghĩa là tôi tốt nghiệp đại học tôi có hạnh phúc, tôi làm được công việc nhiều tiền tôi có hạnh phúc, tôi có nhà cửa tôi có hạnh phúc, tôi có một vị trí được nhiều người kính trọng tôi có hạnh phúc, tôi có vợ đẹp con ngoan tôi có hạnh phúc. Hoặc là có nhiều người nói tôi chỉ cần ăn được tô bún riêu là tôi có hạnh phúc, tôi chỉ cần đi du lịch là tôi có hạnh phúc, hoặc là tôi có quần áo đẹp rồi tôi có hạnh phúc. Còn người khác lại nói rằng tôi có sức khỏe là tôi hạnh phúc, tôi có được những người thân sống bên cạnh là tôi có hạnh phúc, hay là tôi có những cái hiểu biết đủ lớn để tiếp cận thế giới là tôi có hạnh phúc. Ôi thôi, mỗi người đủ kiểu để có thể gọi cái gì là hạnh phúc. Nhưng mà thầy tạm thời chia thành hai nhóm. Một cái nhóm có tuổi thọ rất ngắn và một nhóm có tuổi thọ dài hơn. Cái nhóm mà có tuổi thọ ngắn, không biết là bạn có đồng ý với thầy hay không, đó là khi chúng ta chiếm hữu, thỏa mãn một cái gì đó thì cái sự hạnh phúc đó đó nó kéo dài, giỏi lắm là vài tuần lễ, vài khó có cái nào mà mình hạnh phúc liên tục vài tháng lắm. Đó là chưa nói trong suốt vài tuần, vài tháng đó, đó đang xen vào cái cảm giác hạnh phúc là cảm giác của khổ đau, của lo lắng, của sợ hãi, của buồn rầu, của tức giận, của nghi ngờ, của sợ hãi. Tức là ít có cái hạnh phúc nào mà nó thuần khiết lắm. Bạn nói chung chung đó là cái gia đình là hạnh phúc mà người ta ly dị quá trời quá đất. Ai cũng than là yêu là khổ hết mà cứ đâm đầu vào. Mà trên lý thuyết là tình yêu là hạnh phúc, gia đình là hạnh phúc thì nó có hạnh phúc thiệt. Nhưng mà bạn đã không công bằng, đã không nói kỹ khi bạn cho rằng hễ có tình yêu là có hạnh phúc, hay là có bạn bè là hạnh phúc. Mà bên trong nó còn nhiều thứ khác lắm. Phải không? Thì vậy cho nên rằng là nếu bạn cho rằng ba thứ đó là hạnh phúc thì đó là quyền lựa chọn của bạn. Nhưng mà nó vẫn có những cái thứ hạnh phúc khác nó bền vững hơn. Mà như tôi đã giới thiệu là ba thứ hạnh phúc mà các nhà thần kinh học ở Mỹ đã giới thiệu. Thì những cái người mà không có những cái hạnh phúc từ ba điều kiện của bạn thì họ có những hạnh phúc khác. Thí dụ như thầy nè. thầy đâu có người yêu, thầy đâu có bạn bè nhiều, thầy cũng đâu có tiền bạc vật chất gì đâu, nhưng mà thầy vẫn hạnh phúc được và thầy vẫn có thể sẻ chia được. Tại vì con người không chỉ cần những cái thứ đó. Bạn đến đây đâu phải tại vì thầy có vật chất, hay là tại vì thầy có người yêu, hay là thầy có bạn bè. Bạn đến đây vì thầy có những cái kinh nghiệm sống, có những cái hiểu biết có thể giúp bạn có hạnh phúc, thì đó vẫn là một cái thứ tài sản quý giá rồi. Bạn đồng ý không? Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Em mời chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy và đại chúng, hôm nay mình được chia sẻ cái đề tài là hạnh phúc lớn nhất là được chia sẻ, mà con cũng có một cái băn khoăn như vậy, tức là nếu mà mình chia sẻ cái hạnh phúc của mình là quan trọng, là mình chia sẻ cho người thân mình trước, như là cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bên vợ, bên chồng, rồi sau đó thì mình mới chia sẻ cái hạnh phúc của mình đến cộng đồng, như là mình đi làm từ thiện, mình giúp đỡ những trẻ mồ côi, làm những người khuyết tật, rồi những bà mẹ cô đơn. Nhưng mà câu hỏi của con thì cũng có liên quan với các huynh đệ con ở nước ngoài thì thường hay bị cái tình trạng này, tức là khi mà về nước thì thấy cộng đồng mình khổ quá, cho nên có bao nhiêu tiền là vất hết để mà cứu giúp, nhưng mà cuối cùng về bị gia đình la, nói em chỉ biết lo cho mọi người mà không biết lo cho gia đình, trong khi gia đình mình thì giàu quá rồi, đâu có cần phải mình chia sẻ đâu. Hoặc là có thể họ ỷ lại vào mình, cứ thiếu tiền là cứ điện lên cho mình, kêu mình gửi tiền về thôi, chứ họ có khi họ còn lợi dụng mình nữa. Còn trong khi những người ngoài cộng đồng thì người ta khổ thật sự, hoặc là chúng con về những cái chùa thấy các thầy rất là cần sự giúp đỡ của chúng con, như là xây chùa hay là có những Phật tử rất là cần, mà chúng con thì rất là muốn giúp các thầy, nhưng mà khi mà đối diện với gia đình thì thế nào cũng bị gia đình la cho một trận. Thành ra chúng con cũng khổ tâm cái vụ đó, cho nên sẵn cái dịp này thế là hỏi thầy, để thầy có thể trả lời giúp cho chúng con, để mà các huynh đệ con ở nước ngoài có thể nghe được, an tâm mà về nước mà làm công việc cộng đồng và dung hòa giữa việc giúp đỡ gia đình, cha mẹ, họ hàng và giúp đỡ mọi người, mà quan trọng nhất là giúp đỡ các vị sư bây giờ tất cả các chùa chiền rất là cần mà sự giúp đỡ của Phật tử chúng con. Đó là câu hỏi con xin thầy trả lời giúp ạ. Trong khi mình cố gắng làm cho người khác hạnh phúc thì làm cho mớ người đau khổ hả? Có lẽ như là chúng ta đang bị đóng khung trong cái ý nghĩa của cái sự sẻ chia, đó là sẻ chia về vật chất. Mà cái sự sẻ chia đây ý nghĩa rất là rộng. Đức Phật nói là đại loại là có ba thứ chúng ta có thể sẻ chia được, gọi là bố thí tài, là chúng ta có thể chia sẻ về những điều kiện vật chất. Thứ hai là bố thí vô ý, tức là bố thí sự không sợ hãi, tức là cái sự bình an. Khi mà một người đang hoảng loạn, khi một người đang sợ sệt, khi một người đang không làm chủ được cảm xúc bản thân, thì cái sự có mặt của mình với năng lượng bình an làm cho người đó định tĩnh trở lại, làm cho người đó có hiểu biết trở lại, làm cho người đó sáng suốt và kết nối với bản thân mình trở lại. Nhất là nếu mà chị đã từng gặp những bạn bị trầm cảm, lúc đó tiền bạc không có ý nghĩa gì nữa hết. Đem một đống vàng, đống kim cương cũng vô nghĩa. Nhưng mà nếu chị là một người có đầy năng lượng bình an để mà xuất hiện bên người đó, làm cho người đó bớt lên những cái cơn cảm xúc, làm cho người đó bớt điên tiết, làm cho người đó lắng dịu lại, rồi biết quan tâm bản thân, thương bản thân, rồi nương tựa vào bản thân, tôi nghĩ đó là món quà rất là lớn. Và nếu mình quan sát kỹ thì trong đời sống mình có những người họ cống hiến thầm lặng những cái giá trị đó mà ít ai biết đến, tại vì xã hội chú ý vào vật chất nhiều hơn những giá trị tinh thần. Cái thứ ba nữa là Đức Phật nói là bố thí pháp là một trong những là bố thí rất là quý giá. Pháp ở đây không chỉ nằm gói gọn trong ý nghĩa là Phật pháp, mà pháp đây là con đường, là những cái phương cách để bạn vượt thoát được một tình trạng. Thí dụ như chị không có tiền, chị không có những điều kiện vật chất để hiến tặng cho những người khác, nhưng mà chị có sự hiểu biết, chị có kinh nghiệm sống, có vốn sống, chị có thể chỉ cho đàn em của mình hay là cho một người bạn cái cách nào để họ có thể vượt thoát được tình trạng của bản thân, hay là có những nỗi khổ trong hôn nhân gia đình, sự kết nối giữa cha mẹ và con cái, mà mình có thể chỉ ra được những cái phương cách nào để họ có thể làm tốt được, thì cái đó vẫn là những cái thứ bố thí rất là quý giá. Thì trong những cái loại bố thí đó, Đức Phật nói bố thí về vật chất làm cho người ta ổn định tạm thời, nhưng mà cái cách là mình hiến tặng làm sao để người ta thấy được con đường để đi, người ta biết nương tựa vào bản thân, người ta biết được cái giá trị thật của cuộc sống là gì, cái gì là hạnh phúc thật, cái gì là tình yêu chân thật. Họ thấy được điều đó, họ làm tốt điều đó, cái đó là sự hiến tặng quý giá nhất. Cho nên thầy thì không muốn trả lời sát vào câu hỏi của chị, thầy chỉ muốn gợi mở rằng là chúng ta vẫn, nếu mà chúng ta không có những điều kiện bố thí vật chất một cách thỏa mãn như cái ý nguyện của mình á, thì chúng ta vẫn còn nhiều cái yếu tố để có thể tiếp tục bố thí cống hiến mỗi ngày trong đời sống cho những người sống xung quanh. Và nếu mà mình không có đủ điều kiện để bố thí vật chất thì để cho những người có đủ điều kiện họ làm, trong khi chúng ta có những điều kiện khác, như là nói một câu nói dễ thương, biết lắng nghe quan tâm những người sống xung quanh, biết nhường nhịn, biết yêu thương, cái đó vẫn là một sự hiến tặng, một sự bố thí rồi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cứ chăm bẩm, cứ lo bố thí những điều kiện vật chất để rồi chúng ta trở thành những con người khô cằn, những con người khó chịu, những con người thiếu hụt năng lượng, rồi mỗi khi về nhà chúng ta không còn gì để hiến tặng cho gia đình nữa hết, một bữa cơm cũng không xong, rồi nhà cửa cũng không xong, rồi nuôi dạy con cái cũng không xong, chúng ta đổ tất cả là tại vì chúng ta đi làm công tác từ thiện phục vụ cộng đồng, thì khó để mà có được sự chấp nhận hay là cảm thông từ những người thương của mình. Cho nên nói như cụ Nguyễn Du đó là sao cho trong ấm thì ngoài mới êm, phải đi từ trong ra ngoài, phải bố thí, phải hiến tặng, phải giúp cho những người thân yêu mình có cái sự cân bằng trước đã, và nhất là có sự đồng tình cùng cái quan điểm với mình. Thế rồi khi mình làm những công tác từ thiện thì chắc chắn là mình sẽ có được sự nâng đỡ, sự ủng hộ. Còn nếu mà mình cứ làm theo cái cách của mình buộc người khác phải chấp nhận, đột ngột mình đem hết tiền của để mình đi làm từ thiện, đi cúng dường gì đó, rồi mình buộc những người thương của mình phải chấp nhận điều này tôi làm, thì điều đó e rất là khó. Mình còn phải nâng đỡ người thương. Cái nghĩa của sự sẻ chia đôi khi nó còn có nghĩa là nâng đỡ. Nâng đỡ tức là đưa người đó lên bằng với mình. Người đó chưa ổn, mình làm cho người đó ổn như mình. Người đó chưa có cái ý niệm muốn chia sẻ, muốn sống vì cộng đồng như mình, thì mình phải làm sao cho người đó có được cái khả năng đó. Cái đó vẫn là một thứ hiến tặng mà nó rất là quý giá. Quý giá hơn rất nhiều lần những điều kiện vật chất. Tại vì điều kiện vật chất là cái đã có sẵn rồi. Mà tất nhiên để có được những điều kiện đó thì bạn phải lao tác rất là vất vả trong quá khứ. Nhưng mà khi mà bạn nâng đỡ một người nào đó, bạn phải bỏ cái tôi bạn xuống. Bạn phải bớt tự ái đi, bạn phải bớt vì bản thân bạn đi, thì bạn mới có thể nâng đỡ được người khác. Cho nên nâng đỡ một người nào đó bằng chính cái sự hy sinh cái tôi của mình, tôi nghĩ cái đó là sự hiến tặng lớn nhất. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn thầy. Ở trong căn phòng này Hồng Ánh có nhìn thấy có sự có mặt của Angela Phương Trinh ạ. Chào em. Rất là vui và rất là xúc động bởi vì đây là lần thứ ba hình như là chị thấy là sự có mặt của em đến nghe những cái buổi pháp thoại của thầy Minh Niệm. Cá nhân Hồng Ánh cũng là một cái người làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Và có một tí hơi buồn một chút là nhìn dưới đại chúng ở dưới này thì gần như là rất ít những cái gương mặt cùng trong cái lĩnh vực của mình. Và rất là xúc động khi nhìn thấy em. Rất là muốn lắng nghe những cái chia sẻ của em. Vì sao em đến tham dự những cái buổi pháp thoại của thầy Minh Niệm và bản thân em thấy cái chủ đề ngày hôm nay như thế nào? Lời đầu tiên cho em xin chào thầy, chào chị Hồng Ánh và chào tất cả các cô chú anh chị đang có mặt trong buổi chia sẻ về chủ đề hạnh phúc lớn nhất là được sẻ chia ngày hôm nay. Đối với em thì em nghĩ là người nghệ sĩ hay là người bình thường đều có nhu cầu được hạnh phúc, cho nên đó cũng chính là lý do mà em có mặt trong những buổi gần đây. Và em nghĩ là em là một người trẻ tuổi nữa thì sẽ có không có nhiều kinh nghiệm và chưa có được trải nghiệm nhiều, thì em muốn đến đây để được nghe thầy nhiều hơn nữa. Cảm ơn. Cảm ơn Phương Trinh rất là nhiều. Xin hỏi là còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ, xin chào thầy và xin chào tất cả mọi người. Thì hồi nãy em có nghe thầy nói về cái câu hỏi là trả lời được câu hỏi là chúng ta là ai. Thì với tư cách là một người trẻ thì có thể không chỉ riêng em mà có rất là nhiều bạn trẻ luôn tự hỏi bản thân mình câu đó: chúng ta là ai? Chúng ta muốn gì trong cuộc sống này? Nhưng mà em luôn tự hỏi bản thân mình câu đó, nhưng mà có vẻ là cái câu hỏi đó nó làm em, khi mà em trả lời á, nó cho em không thấy rõ được cái bản thân mình. Nó luôn chỉ là một cái sự mơ hồ và nó luôn là một cái sự không rõ ràng. Và em không biết là có cách nào để mình có thể trả lời được câu hỏi đó nó rõ ràng hơn không? Bởi vì nếu mà để những cái sự trải nghiệm và những thăng trầm trong cuộc sống mình mới trả lời được những câu hỏi đó thì sẽ có những bạn trẻ không có được những cái trải nghiệm và những thăng trầm đó. Em cảm ơn. Cách thì có rồi. Bạn đứng đi cho thầy nhìn mặt bạn vậy nói chuyện. Nhưng mà không biết là bạn có làm được hay không. Thầy cũng đồng cảm với chia sẻ của bạn là rất nhiều các bạn trẻ mà thầy gặp ở độ tuổi như bạn cũng rất là muốn biết thân phận của mình. Tuy nhiên chúng ta kém hơn những bậc tiền bối là chúng ta muốn nhưng mà nó ít quá. Nó không có đủ mạnh để buộc chúng ta phải lên đường tìm cho ra câu trả lời. Nó chưa có cái động cơ đủ mạnh. Mà ngày xưa đó thì mình lại đổ thừa kinh tế phát triển nữa, là kinh tế chưa phát triển đó, người ta rảnh nhiều lắm, người ta quan tâm cái gì nó cũng tới nơi tới chốn, và xung quanh trong đời sống có nhiều nhiều người có hiểu biết, những người có chiều sâu, những người có những cái vốn sống lớn, chúng ta lân la hết nghề tới người khác để chúng ta tích góp những cái viên ngọc quý ở trong mỗi người, rồi từ từ chúng ta mới đúc kết được cái nhìn chung. Nhưng mà nói thật với các bạn là nhiều người sống cả đời cũng không biết mình là ai, là tại vì cũng có băn khoăn, cũng có muốn đi tìm nhưng mà lại bị những cái thứ khác nó cuốn đi. Rồi nào là học, nào là làm việc, rồi gia đình, rồi tình yêu, rồi đủ thứ chuyện. Rồi cuối cùng lâu lâu gặp thầy tu, cái thầy con là ai, xin thầy nói cho con biết. Đây là cuộc hành trình mà bạn phải tự lên đường. Thì tôi nói câu này sẽ nó cứ thân quen hoài, đó là cái con đường mà bạn có thể hiểu bạn tốt nhất á, đó là con đường đi vào bên trong. Tại vì bạn là ở bên trong chứ không phải là bạn ở bên ngoài. Cái vấn đề là bạn phải tìm cho ra cái phương pháp nào để bạn có thể đi vào trong chính con người bạn, để bạn đủ hiểu rằng bạn là ai. Dĩ nhiên theo cái kinh nghiệm của tôi đó là bạn vào bên trong có một nửa thôi, một nửa còn lại là bạn phải đi ra bên ngoài. Có nghĩa là bạn phải kết nối với đất trời, kết nối với thiên nhiên, kết nối với con người. Cuối cùng bạn mới tìm ra được cái câu trả lời chung nhất. Tuy nhiên bạn phải đi vào bên trong trước. Vậy thì thiền tập á là phương pháp. Mà nếu bạn cảm thấy phù hợp á, bạn thật sự muốn biết câu trả lời thì bạn cứ đến thiền. Và thiền có nhiều dòng thiền lắm. Cái dòng thiền tôi thực tập là Vipassana đó. Cái dòng thiền đó lúc nào cũng cho bạn quan sát được chính bạn hết. Tôi lấy ví dụ đơn giản thôi. Thí dụ khi bạn thở, hồi đầu bạn chỉ thở vào, thở ra, biết đây là hơi thở vào, biết đây là hơi thở ra. Nhưng mà bạn thở một thời gian bạn thấy khác, bạn thấy đây không phải là hơi thở của bạn nữa. Có một luồng không khí bên ngoài đi vào, một luồng không khí ở trong đi ra, chứ không phải là hơi thở của bạn. Bỗng dưng bạn có một cái ngộ rằng đó là bạn đang kết nối chặt chẽ với đất trời. Bạn chưa bao giờ tách rời đất trời cả. Những gì xảy ra bên ngoài là xảy ra ở bên trong, hoặc là những gì xảy ra bên trong là xảy ra bên ngoài. Bạn bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng cái thân mạng này nè, nó có liên kết chằng chịt với vô số các yếu tố xung quanh. Tôi lấy một ví dụ giống như là bạn lấy một cái bật lửa đó, bạn bật lên. Bạn thấy lửa từ ở trong cái bật lửa nó vọt ra bên ngoài, giống như bạn dùng cái hộp quẹt gas á, thì bạn nghĩ rằng lửa tự trong nó phóng ra. Nhưng mà khoa học nó không phải, bạn nói đúng con lửa thôi, lửa nó cũng ở bên ngoài. Tại vì nếu mà bạn đặt cái bật lửa vào trong cái môi trường không có không khí thì lửa nó không có phóng ra được. Vậy thì muốn lửa nó phóng ra thì phải có không khí. Vậy có thể kết luận rằng lửa vừa ở trong mà cũng vừa ở ngoài, nghĩa là không khí là một phần mạng sống của lửa. Vậy thì bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, tất cả chúng ta cũng vậy, cũng không khác gì ngọn lửa. Chúng ta không chỉ là thân mạng này mà chúng ta còn là những cái gì lớn lắm bao quanh chúng ta. Mà bạn khi mà tìm ra được cách để mà đặt bước chân lên con đường tìm hiểu, bạn sẽ thấy rất là thú vị. Và tôi cũng mong rằng là tới một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, bạn sẽ dẫm lên dấu chân tôi hay gì đó, để chúng ta thấy rằng là tôi có thể nói cái kết quả cuối cùng đó là gì. Chúng ta là tất cả những gì xung quanh chúng ta. Mà nói một cách rất là thi ca như Trịnh Công Sơn là em là tôi, mà tôi cũng chính là em. Nhưng mà không được, tiền của tôi là tiền của tôi, chứ không có tiền của tôi là tiền của em được. Chắc mình kết thúc trễ chút xíu. Xin hỏi còn câu hỏi nào nữa không ạ? Xin mời. A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con xin chào tất cả đại chúng. Thưa thầy, thì con cũng có một cái chút phân vân ạ, là con làm bệnh viện Đông y á, thì con làm bên Giáng Nguyệt, thì nói chung là con làm cũng nay mấy năm, thì có nhiều thầy nói là khi mình làm bệnh như vậy á, thì cái mình sẽ lãnh cái nghiệp của người khác. Nhưng mà khi con làm bệnh như vậy thì con thấy con rất cái tâm con rất là thoải mái, và khi con làm thì con không biết mệt mỏi, và khi con làm thì những người bệnh người hết thì con thấy rất là vui. Nên con vẫn kích được là hoài. Nhưng mà con có phương pháp nào để tu tập để cho mình không còn cái sợ của khi nghe những cái mà nói là mình làm mình lãnh nghiệp của người khác không ạ? Mô Phật A Di Đà Phật. Thì thầy chắc cũng lãnh nghiệp của nhiều người lắm á. Tại vì thầy làm công tác tư vấn tâm lý, thì khi mà mình ngồi với những người mà đầy đau khổ thì thấy đau cũng chạy qua mình nè. Thật ra thì thầy không nghĩ rằng là mình lãnh nghiệp của người khác. Nếu có đó, đó là cái năng lượng tiêu cực của người khác đi qua mình. Lúc mà thầy ở West Virginia là miền Đông Bắc Hoa Kỳ, thì cái trung tâm thiền của thầy đó hàng năm tổ chức, tức là thầy ở trong cái trung tâm thiền đó chứ không phải là của thầy, thì có tổ chức 2 hoặc là 3 khóa thiền cho các chuyên gia tư vấn tâm lý trị liệu. Họ là những người tư vấn tâm lý rất giỏi, nhưng mà mỗi năm họ phải rút lui vì đó ở 10 ngày. Để làm gì? Để dọn rác rến trong lòng ra. Mà nhiều khi các chuyên gia tư vấn tâm lý cũng bị trầm cảm luôn nè. Là tại vì cái lượng rác mà bệnh nhân đổ vào họ đó mỗi ngày nó nhiều quá, mà họ không có chuyển hóa hết. Đó là chưa nói những cái khó khăn từ gia đình, từ cuộc sống nhiều thứ. Cho nên cuối cùng là họ cũng bị trầm cảm luôn. Họ bị những cái năng lượng tiêu cực của bên kia đi qua, cho nên họ phải rút lui về rừng thiền để họ lấy những cái rác rến đó ra. Trong cái quá trình mình tiếp xúc với những người mà năng lượng tiêu cực hay là độc hại đó, mình phải có sự phòng ngự các giác quan rất là miên mật mới được. Như bản thân thầy là khi mà thầy tiếp xúc với các bệnh nhân hay là những người có khó khăn về tâm lý, thì thầy phải tỉnh giác, phải chánh niệm, phải quan sát các giác quan của mình, quan sát những phản ứng tâm lý của mình, coi mình có bị cuốn vào đối tượng hay là bị cái năng lượng của đối tượng đi qua phía mình hay không. Và sau khi thầy chia sẻ xong một trường hợp thì thầy phải đi thiền hành, thầy phải ngồi thiền, thầy phải tĩnh tâm rất là nhiều để đưa những cái năng lượng nó đi ra, để tâm mình nó không có bị cuốn theo cái câu chuyện của người đó tiếp tục. Thì thầy nghĩ anh làm cái công tác giúp bệnh nhân như vậy là rất là quý giá rồi. Cái vấn đề ở đây là anh cần thêm tu luyện nữa, phải có cái phần cho bản thân mình để mình có thể thanh lọc được những cái năng lượng độc hại từ bên ngoài đi vào, thì thầy nghĩ sẽ tương bằng. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý vị, sẵn có cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, Hồng Ánh cũng rất là muốn giới thiệu đến quý vị là ngày 9 tháng 10 vào lúc 8:30 sáng cho tới ngày 11 giờ tại Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ diễn ra cái buổi ra mắt sách, quyển sách thứ 2 của thầy Minh Niệm có tên là làm như chơi, làm chủ công việc và đời sống bằng năng lượng tỉnh thức. Và rất mong tất cả quý vị chúng ta sẽ dành thời gian đến để tham dự buổi ra mắt sách này. Với cá nhân Hồng Ánh thì đây là một cái quyển sách thứ hai sẽ mang đến rất nhiều những cái năng lượng lành, bởi vì những cái bài chia sẻ của thầy viết trong cái quyển sách thứ hai này sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Nếu như chúng ta có bạn bè, gia đình, người thân mà không có dịp đến nghe những cái buổi pháp thoại trực tiếp của thầy, thì ngoài cái quyển sách Hiểu Về Trái Tim thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm được một cái quyển sách về tâm lý rất là hay, được chia sẻ từ thầy Minh Niệm. Ở bản thân tôi là đã chọn con đường để phụng sự từ rất lâu rồi. Từ hồi 17 tuổi là tôi ý thức là mình phù hợp với cái con đường phụng sự hơn là đi tìm hạnh phúc cho cá nhân của mình. Nhưng mà nhìn lại cái quãng đường của quá khứ, mình cũng có phụng sự, cũng có làm cái này cái kia để giúp đỡ mọi người, nhưng mà đâu đó nó cũng là bóng dáng của bản ngã mình ở trong đó. Tức là nhiều khi mình làm như vậy là để mình thấy mình có giá trị, hay là mình thích làm, mình thích, tức là mình có sự thỏa mãn cho cái tôi của mình, chứ còn ở không không biết làm gì. Cho nên là mình làm để mình có việc để làm. Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu tu thiền, bắt đầu quay vào bên trong để quan sát diễn biến tâm lý phức tạp của mình, thì mình thấy tâm thức mình đã thay đổi liên tục, rất là khó tin tưởng được. Có lúc mình rất là muốn vì người đó không có điều kiện gì hết, nhưng mà một hồi cái điều kiện nó cũng phóng ra. Khi mà đối tượng bên kia mà rục rịch, mà có phản ứng tiết ra năng lượng độc hại là mình lập tức là mình thay đổi thái độ liền. Hồi đầu nó rất là thuần khiết, nhưng mà tiếc là mình không có giữ được cái sự thuần khiết đó. Cho nên sau này có những ai đối xử với mình không có trọn vẹn, tức là giữa đường họ thay đổi, tôi hiểu, tôi cảm thông và tôi chấp nhận được. Tức là tôi không có đồng nhất rằng là họ đến với mình có ý đồ gì từ đầu cả. Thật ra là họ rất là thuần khiết, bằng một cái tâm rất là trong sáng. Tiếc là họ không có thực tập thiền, họ không có nhiều kinh nghiệm để làm chủ tâm hồn. Họ bị tác động bởi ngoại cảnh, hay là chính những cái bóng tối trong họ nó quá mạnh đi, cho nên nó làm họ thay đổi ý định, làm họ trở thành một người không còn dễ thương nữa. Và tất nhiên là không phải trường hợp nào tôi cũng chấp nhận được, nhưng mà ít nhất là tôi biết rằng là mình phải học cách chấp nhận. Tại vì mình biết rằng họ cũng là nạn nhân của chính họ. Mà ngay cả tôi bây giờ đây đó, là mình biết rằng là cái công việc chính của mình là sẻ chia, và mình sẽ cố gắng hết mức để mình sẻ chia nó không có điều kiện. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn còn ít điều kiện. Thừa nhận là vẫn còn một ít điều kiện, chứ không phải là không có đâu. Điều kiện ở đây không có nghĩa là bạn phải làm cái gì cho tôi cả, mà điều kiện của tôi là bạn đừng có làm tổn hại tôi thì tôi mới giúp bạn được. Nó cũng vẫn là một thứ điều kiện. Bạn đừng có xâm phạm tôi, bạn đừng có tấn công tôi. Không phải là tôi sẽ tấn công lại bạn nếu bạn tấn công tôi, mà nếu bạn tấn công tôi thì tôi sợ không đủ sức để giữ được cái lòng muốn giúp bạn nữa. Có thể nó bị đứng lại, rồi mất một thời gian rất là lâu rồi tôi mới tái thiết lập trở lại cái việc mà tôi giúp bạn. Tôi chưa phải là một vị Bồ Tát để rồi bạn làm cái gì tôi cũng sẽ giúp bạn hết. Mặc dù tôi biết rằng khi tôi lùi bước, khi tôi dừng lại sự giúp đỡ thì tôi biết là mình đã thất bại, và tôi sẽ cố gắng nữa. Nhưng mà ít nhất là bạn cho tôi một cái cơ hội để tôi thực hiện được cái việc giúp đỡ bạn, nghĩa là bạn bớt khó chịu lại, bạn có sự hợp tác với tôi. Tất nhiên khi mình đưa ra cái điều kiện như vậy là mình vẫn còn yếu. Chứ còn một vị Bồ Tát là không cần. Một vị Bồ Tát là bạn kiểu nào thì Bồ Tát cũng giúp hết. Thì tôi luôn lấy cái tấm gương của các vị Bồ Tát để soi rọi, để tự nhắc nhở mình là mình còn phải cố gắng hơn nữa. Và tôi cũng nói thiệt là nhiều khi cái năng lượng của mình nó xuống, mình mệt, mình làm việc nhiều quá, hay là mình bệnh, hay là mình phải giải quyết nhiều vụ việc, có năng lượng mình xuống. Thực lòng mà nói là những lúc đó mình không có muốn giúp ai cái gì đấy, mình chỉ muốn nằm đó để mà nuôi lấy chính mình thôi. Mình nghĩ mình đã làm nhiều quá rồi, thôi mình cũng phải có thời gian để mà mình dành cho bản thân mình chứ. thì tất nhiên là không có ai cấm bạn dành thời gian cho bản thân bạn trong khi bạn giúp đỡ người khác. Nhưng mà cũng có những lúc bạn nản lòng, bạn thấy mệt, bạn thấy cái chuyện đó sao mà nó mênh mông quá, bao giờ bạn mới có thể giúp hết được mọi người. Cũng có những lúc bạn nản lòng như vậy. Bạn nản lòng như vậy là tại vì bạn đặt kỳ vọng nơi đối tượng, nơi hoàn cảnh. Còn nếu mà bạn có một trí tuệ đủ mạnh liên tục để bạn thấy rằng là người đó như vậy đó, nhưng mà rồi họ cũng sẽ thay đổi. Bạn như vậy đó, rồi bạn cũng sẽ thay đổi. Bây giờ bạn chưa chấp nhận được người đó, nhưng mà trong tương lai bạn có thể chấp nhận được. Một là người đó đã thay đổi. Hai là chính bạn đã thay đổi. Nhiều khi tại thời điểm bạn không chấp nhận người đó, cái năng lượng của bạn rất là kém. Trái tim bạn nó có nhiều tổn thương. Và bây giờ năng lượng bạn đã mạnh, đã đủ rồi, thì bạn có thể thương người đó được. Cho nên tôi rất là tin vào cái giá trị vô thường nó xảy ra trong mọi tình huống, từ các đối tượng bên ngoài cho tới tâm hồn của mình. Nhờ vô thường mà mình tin rằng trái tim mình bé nhỏ thì nó sẽ lớn rộng ra. Nhờ vô thường mình tin rằng bây giờ mình chưa chấp nhận được thì tương lai mình sẽ chấp nhận được. Và tôi rất là tin vào cái phương pháp tu tập và phương pháp hành thiền. Cái phương pháp đó nó giúp mình chỉ, tôi nghĩ rằng chỉ có cái phương pháp đó nó mới giúp mình mỗi ngày mới bỏ bớt đi những cái đòi hỏi cho bản thân của mình. Tôi nghĩ là mỗi ngày một chút thôi đã quý rồi. Để khi mà bạn bớt vị ngã đó thì bạn mới vị tha được. Chứ còn nếu mà bạn còn thương bản thân mình quá, thương cái kiểu nuông chiều, phục vụ hay là dung dưỡng đó, thì rất là khó để thương người nào khác. Mà bạn thương một người nào khác thì nhiều khi cũng chỉ để trang trí để nuôi dưỡng cho cái sự cô đơn hay là cái sự cần thiết của bạn thôi, chứ chưa chắc là bạn vì cái đối tượng đó thật sự. Và tôi nghĩ rằng trong chúng ta ai cũng hoàn toàn có khả năng sống vì một đối tượng một cách thuần khiết, mà không có đan xen vào đó những cái đòi hỏi hay là những cái mong cầu. Tuy nhiên là chắc chắn phải có một sự tu luyện nào đó thì bạn mới giữ được lòng mình, còn không thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào.